Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có lẽ là bị cơ hội chết đói tại rừng núi hoang vắng, ăn đất cầu sinh thời điểm. Có lẽ là Hắc Sơn chi dạ, quần ma loạn vũ thời điểm. Hay là mắt thấy Đức Dương phủ người chết đói khắp nơi trên đất, làm bên trong không có người ở. Hay là Lăng Trì Nhiếp Văn động thời điểm. Hoặc là một đường chứng kiến hết thảy chồng chất, Dương Vục trong lòng, đối với vị kia vốn không che mặt đạo quân hoàng đế, là có chính hắn đều không nhận thấy được thật sâu chán ghét mà vứt bỏ. Cho nên, một tiếng này cười gằn về sau, nhìn xem gương đồng bên trong kia đầu tiên là sợ run, sau là sắc mặt đỏ lên, thân thể nhan run quý nhân. Hắn chỉ cảm thấy uất khí diệt hết, khó tả ngọt sướng xông lên đầu, giống như ngay cả đi khắp chân khí toàn thân đều trở nên càng thêm hoạt bát cùng linh động. Nhưng mà, mượn lớn vạn tượng sơn, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, tĩnh. Vô luận là gương đồng đầu kia, vẫn là đầu này, tất cả mọi người tất cả đều nghẹn ngào. Có người trố mắt, có người sợ hãi, có người tức giận nhan run, càng nhiều hơn là tê cả da đầu. Hải nhiên đến nói không ra lời. Đừng bảo là Nhậm Tiểu Kiêu chờ đông xưởng cao thủ, chính là gương đồng đầu kia, hai nhà máy tám hổ đầu hai vị, cũng đều ngơ ngẩn. Hai vị cho dù tại kinh đô dậm chân một cái, đều sẽ dẫn tới núi thở sống thần đại nhân vật, tại to lớn khiếp sợ sau khi lóe lên ý niệm đầu tiên, lại là không thể tin vào tai của mình. Thân cư cao vị, mấy chục năm bên trong, bọn hắn đã thấy người nhiều không kể xiết, thế gia đại tộc, võ lâm tông môn, thiếu niên thiên kiêu, giang hồ già lão, người có làm trăm loại, càng không ít tà đạo hung tàn người, nhưng chưa từng gặp qua như thế kẻ gan to bằng trời, to lớn chấn kinh dưới, thậm chí để cho hai người giận dữ mắng mỏ cũng không kịp xuất khẩu, chỉ là ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía trước người quý nhân, không có gì ngoài Dương Ngục bản nhân. Không có người nhìn thấy vị này quý nhân biểu lộ, nhưng hai cảm giác con người nhạy cảm, rõ ràng thấy được cổ của hắn, phím hồng hô hấp thô trọng. Nhậm Tiểu Kiêu, Lưu Kinh cơ hồ phá âm, tức giận tới cực điểm. Ngươi chết hay sao? Tiếng nói truyền vang ở giữa, vạn tượng sơn bên trong, một tiếng oanh minh vang vọng. Dương Ngục, Nhậm Tiểu Kiêu đột nhiên bạo khởi, gương đồng bay lên lăn lộn rơi vào sau lưng, giận dữ, mà khiển trách. Ngươi quá cũng lớn mật, kinh sợ đến cực điểm. Nhậm Tiểu Kiêu lúc này trong lòng đã không có kinh giận bên ngoài bất kỳ tâm tình gì. Hắn không phải không biết Dương Ngục can lớn, không phải không biết một thân kiệt ngạo, từ đến, từ vũng bùn bên trong bò ra tới đám dân quê, phàm là chưa từng không người khuất phục, tất nhiên có bất thường tùy tiện. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối mặt Vạn Tuế gia mời chào, hắn cũng dám như thế tà đạo. Đây chính là Đại Minh Chung Chủ, Cửu Ngũ Chí Tôn, thiên hạ tôn quý nhất người. Ngươi làm sao dám? Hắn là lớn một bộ đầy trời can đảm sao? Tràn trề chưởng lực đã đánh ra, mà thành, kinh giống như âm dương dây dưa, tầng tầng lớp lớp, như sóng như nước thủy triều, hắn bên trong, là Nhậm Tiểu Kiêu giận dữ ý chí. Nếu như khả năng, hắn tuyệt không muốn cùng người trước mắt giao thủ, hắn nhập Sơn Hà bản trước không nghĩ, nhập Sơn Hà bản sau, thì càng không nghĩ. Nhưng hắn không thể không ra tay, nếu không, Dương Ngục sẽ có kết cục gì, hắn không được biết, nhưng mình, chỉ sợ muốn hạ tràng thê thảm oanh. Một chưởng bài không, kinh lực tùy ý, trong khoảnh khắc. Hình như có gió lốc càn quét, thổi đoạn dòng suối, thổi sập phòng ốc, tro bụi đầy trời. Nửa đường gia nhập Đông Xưởng, Nhậm Tiểu Kiêu cũng không học được Đông Xưởng tuyệt học Thiên Độ Chân Cương, nhưng hắn có thể từ cao thủ nhiều như mây Đông Xưởng một đường leo đến nhị đương đầu vị trí, như thế nào bình thường. Nhiều năm tu luyện, hắn chiêu này âm dương ma đã luyện tới đệ cửu phẩm, chỉ kém một đường, liền có thể thần công đại viên mãn. Một chưởng vỗ ra, tràn trề chưởng lực cùng ý chí giao thoa ở giữa. Giống như thật có một phương chậm chậm chuyển động đại ma bàn ngang ép mà xuống. Âm dương ma. Đối mặt một chữ này, Dương Ngục ánh mắt khẽ động, đang điền bên trong âm dương đại ma bàn kịch liệt nhảy một cái, chân khí tùy theo mãnh liệt mà ra. Vẹn vẹn mũi chân một điểm, phương viên mười trượng thậm chí cả mấy chục trượng bên trong đá vụn bùn cát liền từ phóng lên tận trời. Chấn động to lớn truyền lại ra cực xa, để rất nhiều quỳ rạp trên đất Đông Xưởng cao thủ, cũng không khỏi thân thể một nhăn, bị điện giật cũng giống như manh. Dậm chân ở giữa, Dương Ngục giãn ra cánh tay, năm ngón tay xòe ra trước dò xét, lại từ kịch liệt về rồi, cái này kéo một phát phía dưới, liền tựa như cả mảnh trời khung, đều bị hắn kéo xuống. Sói hung ác gấp năm ngón tay ở giữa, tiếp theo, bá quyền đưa ra, như chậm thực nhanh nghênh hướng Nhậm Tiểu Kiêu tức giận phía dưới âm dương ma. Huyễn cảnh bên trong hơn nửa năm, cố nhiên không đủ để hắn có cái gì kinh thiên đột phá, nhưng cũng đủ làm cho hắn đem kịch liệt sau khi đột phá táo bạo triệt để lắng động. Khí huyết giao hòa không phải một lần là xong, bách kinh giao hội, đồng dạng không phải. Nhưng nửa năm lắng động, hắn cũng đã tìm tòi đến thời cơ chỗ. Một quyền này đánh ra, Nguyên Sơ Chân Cương tùy theo bừng bừng phấn chấn, thống hợp lấy Phật Đà ném tượng kinh, Lão Mẫu phá núi kinh quyết, hợp lấy Bá Quyền chi hạch, từ 10 long 10 tượng vì đó thôi động. Quyền còn chưa đến, quyền phong chỗ hướng, không khí bên trong phát ra trận trận như sấm khí minh nổ tung, mặt đất đều tại vô thanh vô tức ở giữa bị cắt đứt. Quyền như thần phong, sắc bén vô song. Ông, quyền chưởng giao hội, giống như chùa miếu hồng chung bị một chút cỏ vang, to lớn phong minh từ không trung mặt đất đồng thời vang lên, tầng tầng lớp lớp, nhấc lên cuồng bạo sóng khí. Dương Ngục, sóng khí bên trong, Nhậm Tiểu Kiêu sắc mặt đỏ lên, oán giận là giận. Ngươi nguyên là thằng điên, tên điên. Ngoại trừ lời giải thích này, Nhậm Tiểu Kiêu thực sự không thể nào hiểu được Dương Ngục động cơ. Đương kim bệ hạ, một nước chi tôn mang theo thiện ý mà đến, cho dù không tiếp thụ, cần gì phải như thế cuồng bội, như thế không lưu chỗ trống. Quỳ xuống, rất dễ dàng. Kịch liệt khí bạo âm thanh bên trong, Dương Ngục thanh âm rất bình tĩnh, cũng đầy đủ lạnh lẽo. Nhưng ngươi, còn đứng lên được sao? Quỳ xuống, cho tới bây giờ rất dễ dàng. Làm người hai đời, Dương Ngục cho tới bây giờ đều biết, nhưng hắn cũng biết, một khi quỳ xuống, liền đem không thể dậy được nữa. Giống nhau trước mắt Nhậm Tiểu Kiêu, gân đồng đầu kia đông sưởng hai người. Hắn nuôi chó, nhưng không có nghĩa là, muốn làm chó. Đã từng không nghĩ, hiện tại không nghĩ, tương lai, cũng sẽ không muốn. Nhâm Bổ còn tưởng rằng ngươi là thiếu niên tông sư, lại nguyên lai, là cái cuồng bội vô não tên điên. Kinh lực oanh minh, Nhậm Tiểu Kiêu liền lùi lại 5 bước, dưới chân mặt đất bị dẫm sụp đổ, rạn nứt. Nhưng một tiếng gầm nhẹ, hắn lại lần nữa dậm chân, mà lên. Lại đến. Quyền chưởng va chạm, phát ra chói tai khí bạo. Đây là chân cương cùng khí lưu ma sát, càng là tràn trề khó chống chọi kinh lực tại cuồng bạo phát tiết. Một sát mà thôi, tất cả xông lên đông sưởng cao thủ liền thân bất do kỹ, bị ép lui. Mà xuống một khắc, Nhậm Tiểu Kiêu cũng bắt đầu nhanh lùi lại. Nhậm Tiểu Kiêu mắt đỏ trợn mắt, to lớn kinh lực không cách nào trút xuống, để hắn gân xương da mô đều tại nổ vang. Trong chớp nhoáng này, hắn rốt cuộc cảm nhận được Trương Linh Phong ngày đó cảm thụ. Người trước mắt, chân khí cũng tốt, chân cương cũng được, kỳ thực so với mình thua xa, nhưng kia một thân cự lực, lại cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Dạng này đến vừa lực đạo thúc làm cho dưới, hắn nhất quyền nhất cước, đều có không thể tưởng tượng nổi to lớn tăng thêm. Tránh không khỏi, cũng ngăn không được. Giao thủ bất quá 3 năm chiêu, mà thôi, hắn lại bị chấn động tàn phủ, khí huyết thế, mà đều có chút không cầm nổi. Lui, chỉ có thể tạm lui. Nhưng mà, tốc độ của hắn, nhưng còn xa không kịp kia sâu không mà tới nắm đấm tới càng nhanh, vừa lộ cũng chưa tới, Dương Ngục thân theo quyền đến, trùng điệp vọt tới Nhậm Tiểu Kiêu. Manh, kinh thiên động địa khí bạo bị hai người xa xa ném đi ở phía sau. Một đám đông sưởng cao thủ thần sắc đại biến, chỉ nghe khí minh trận trận, trong núi đất bằng bị giẫm đạp phá toái, nhị đương đầu bị người quét ngang lấy vọt tới ngọn núi. Nhị đương đầu, có người kinh hô, có người đao kiếm ném ra, nhưng mà, đuổi không kịp. Dương Ngục dậm chân trước, quyền phong chỗ hướng, kia kình lực xen lẫn đại ma bàn không ngừng chấn nhang, vù vù, giống như đều không thể gánh chịu. Ông, đá vụn vẫy ra, tro bụi đầy trời, vạn tượng sơn vốn cũng không lớn ngọn núi, đều đột nhiên chấn động một sát, có tảng đá lớn lăn xuống. Một quyền, va chạm, Nhậm Tiểu Kiêu đúng là bị thật sâu khắc vào ngọn núi bên trong. Dương Ngục, Nhậm Tiểu Kiêu giận dữ, mà rít gào, thiêu đốt liệt huyết khí cùng chân cương làm vỡ nát mạng lớn núi đá, tại một quyền kia hơi cách trong nháy mắt, lại lần nữa bạo khởi, nhưng mà, khi thế của hắn còn chưa kéo lên đến trang điểm, bên tai, liền lại tự truyền tới thiên kinh địa động giống như sấm sét, lại là một quyền, vẫn là bá quyền, nện xuống, manh, đầy trời bụi mù sóng khí bị một chút càn quét, nương theo mà đến, là cả ngọn núi lại lần nữa chấn nhang, thậm chí mặt đất đều đột nhiên nhảy một cái, phốc, kinh sợ thét dài bị khí quản bên trong sông tới máu tươi dội tắt, một quyền này về sau, Nhậm Tiểu Kiêu chỉ cảm thấy trước mắt thế giới, đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cả người đều rất giống bị đánh huyền thiết, toàn bộ rụt nửa thước, quanh thân phong bế lỗ chân lông, đều bị gạt mở, huyết dịch chảy ra, vô cùng thê thảm. Ngươi, Nhậm Tiểu Kiêu vừa nói ra một chữ, cả người liền bị nện tiếng ngọn núi bên trong, bị đất đá vùi lấp, bị sinh sinh đánh ngất xỉu. Hô, sóng khí gào thét ở giữa, Dương Ngục tay áo dài loạn vũ, tốc độ cực nhanh, quyền cước chỗ hướng, không bao lâu, vạn tượng sơn bên trong, liền lại không người có thể đứng. Một mảnh tiếng kêu rên, càng giống như vượt trên tiếng gió gào thét, mà cho đến lúc này, kia bị sóng khí thổi vòng quanh gương đồng, mới rơi xuống đất, trong suốt ánh sáng trắng bên trong, không có giận dữ mắng mỏ âm thanh, chỉ có kia lạnh lùng, cực giận ánh mắt. Đạo quan trước đó, càng hanh đế trên mặt, đã không có nửa giống như gần sóng, ánh mắt, lạnh dọa người. Thanh Châu Dương Ngục, cực kỳ tốt, quả nhân nhớ kỹ ngươi cái tên này. Ngươi có biết, ít bản về sau, Cẩm Y Vệ Đô chỉ huy sứ Lê Bạch Hổ cực lực khuyên can, bệ hạ mới đồng ý gặp ngươi. Lưu Kinh ánh mắt cũng rất lạnh, thanh âm càng là băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ. Đám dân quê, chung quy là đám dân quê. Ngươi sẽ vì ngươi miệng lưỡi nhanh chóng, nỗ lực vô cùng xây đau giá phải trả. Kỳ thật, Dương Mộ cũng không phải là không có nghĩ tới cùng các ngươi lá mặt lá trái, bằng vào triều phục đình đang dược, che chở tiến thêm một bước. Dương Ngục chậm rãi tới gần, cúi đầu nhìn về phía gương đồng. Lần này, là hắn ở trên cao nhìn xuống, gương đồng bên trong, ngoài ngàn vạn dặm ba vị hết sức quan trọng đại nhân vật, tự hồ cộng lại, còn chưa đủ chân tay hắn tới lớn. Nhưng ta càng nghĩ, trong lòng cái ngày miệng uất khí, luôn luôn như nghẹn ở cổ họng. Cái kia vốn nên là lựa chọn sáng suốt nhất, sớm nhất phát ra tiếng giận dữ mắng mỏ lão giả, sắc mặt âm trầm bên trong, là trăm mối vẫn không có cách giải. Lão phu rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì chẳng phải làm. 8 năm bên trong, ta khổ luyện võ công, ban ngày rèn luyện, ban đêm tắm thuốc, cùng sơn tặc đấu, cùng liên sinh chém giết, cùng binh lính càn quấy ác chiến, cùng tham quan liều mạng, cùng hạng bạc tự chiến. Vì cái gì, sớm không phải cực kỳ nhớ kỹ. Nhưng ít ra, mang theo bùn đất dấu chân, đạp vỡ gương đồng, Dương Ngục phải tay áo bỏ đi, áo bào phần phật như tinh kỳ. Không phải là vì quỳ gối chân ngươi bên dưới. Xoạt xoạt, hoàn thành 9 năm, đạo quan trước đó. Càn hành đế trong tay viên quan kính bị tan thành phấn vụn, tảng mắt thấu kính trên mặt đất tóe lên điểm điểm lưu quang. Lớn như vậy trên quảng trường, nhất thời lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đừng bảo là xa xa phục vụ cung nữ, thái giám, thị vệ, chính là Lưu Kinh, Vương Tây hai vị này hai nhà máy tám hổ bên trong đại nhân vật, cũng đều quỳ rạp trên đất, ngừng thở, có chút nơm nớp lo sợ. Thế nhưng chỉ biết là trước mắt vị này đạo quân hoàng đế nhiều năm không để ý tới chính vụ. Lại không biết hắn từ một chán nản hoàng tử, một đường đoạt đích ngồi lên long ỷ, là chưa bao giờ có một ngày hư danh vạn tuế chí tôn. Làn da giận dữ, bất quá máu phun ra 5 bước, nhưng vị này giận dữ chỉ là có quy sát tại nơi hẻo lánh cung nữ, nơm nớp lo sợ sau khi, trong lòng lại có một vòng khó tả thoải mái dâng lên. À, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, nhưng tại bốn phía tất cả mọi người trong lòng, tựa như là 100.000 năm giống như thời gian dài dằng dặc về sau, Càn hành đế khẽ cười một tiếng. Này súc ngược lại là hiệp can nghĩa đảm, lại đem quả nhân, so sánh vô đạo chi quân. Một tiếng cười khẽ, cả tòa quảng trường liền tựa như biến thành hầm băng, quỳ sát người liên can chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, lưng thấm ướt. Càn hành đế ngôn từ bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được lửa giận của hắn. Hắn nhìn thoáng qua ngã về tây ngày, quả nhân 30 năm chưa từng cắt đứt bụi trưa xây, bị cái này súc, đoạn mất. Không người trả lời, tất cả mọi người câm như hến, chính là Lưu Kinh dạng này tìm, để chi thần. Đều có chút lạnh cả tim. Hắn đã hồi lâu chưa từng thấy qua vị này như thế tức giận. Lưu Kinh, ngươi cho rằng này súc phải làm xử trí như thế nào? Tội đáng muôn lần chết, khám nhà diệt tộc cũng còn chưa đủ bình này đại tội. Tru kỳ cửu tộc kết đảng mới có thể răn đe. Lưu Kinh mặt giận dữ, ánh mắt quyết tâm. Bệ hạ, vi thần cái này liền tận lên hai hán một vệ, điều động ngự lâm quân bên trong cao thủ, thần phó Long Uyên, tru hắn cả nhà, sách cầm đầu đến đây. Càn hành đế từ chối cho ý kiến. Lại nhìn về phía cùng Lưu Kinh đặt song song mà quỳ một cái khác lão giả, Vương Tây, ngươi nghĩ như thế nào? Những năm gần đây, bởi vì lấy thiên tai, tất cả các loại loạn thần tặc tử thừa dịp loạn mà lên, lôi cuốn lương dân, xung kích chư đạo, châu, phủ huyện quan nha. Bệ hạ trạch tâm nhân hậu, tin vào từ văn kỷ họa quốc chi nói, mỗi lần chỉ tru sát đầu đảng tội ác, hết sạch thả loạn dân, lại nhiều trấn an, đến mức thiên hạ đạo chích mới dám tận lên phản tâm, nay suốt mới dám làm xuống như thế đại bất kính sự tình. Vương Tây thanh âm nghiêm nghị, đau nhức trần lợi hại. Lấy triều đình bên trong, chư đạo chi loạn, thật chẳng lẽ không thể bình định. Bất quá là triều đình quá mức lôi kéo, tin vào lấy từ văn kỷ cầm đầu một đám thanh lưu chủ trương. Mỗi lần một phương phản quân bị tiêu diệt, đều chỉ tru sát đầu đảng tội ác. Loạn dân tận thả, lại thi chi dẹp an phủ. Đến mức quân lực mỏi mệt, thuế ruộng hao phí to lớn. Cái này đã sớm làm hắn bất mãn. Ngươi cho là thế nào? Càn hành đế mặt không biểu tình. Vương Tây mí mắt khẽ run. Phun ra lạnh khốc ngôn luận, thần coi là, làm dùng trọng điển, này súc như thế cuồng bội, tru cửu tộc cũng không đủ chấn nhiếp thiên hạ. Theo thần ý kiến, làm tại thần đều, chính đạo chư châu gián thiếp hoàng bản, cũng thông truyền Long Uyên ba châu, 27 phủ, phàm họ Dương tận tru diệt, mới có thể chấn nhiếp thiên hạ. Tận tru họ Dương, nghe thấy lời ấy, chính là hung danh bên ngoài Lưu Kinh cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Vị này đồng liêu, làm thật hung tàn đến cực điểm. Long Uyên đạo, dù nhân khẩu không mật. Dương cũng không phải là thế gia vọng tộc, nhưng một đạo ba châu, 27 phủ chi địa, chỉ ít cũng phải có mấy chục vạn người chi chúng. Tận giết chi lời này, cũng dám nói ra. Nghe được lời ấy, Càn hành đế lông mày vặn lên, lửa giận trong lòng ngược lại không hiểu đi mấy phần, hắn dạo bước trầm ngâm một lát, mới nói. Nay Súc tuy có đại bất kính chi tội, nhưng Dương thị vô tội, há có thể liên đới, truyền Trẫm ý chỉ. Trẫm chữ ra miệng, Lưu Kinh hai người thần sắc nghiêm túc. Trước mắt vị này, nhiều lấy quả nhân tự xưng, một khi tự xưng Trẫm, đó chính là muốn hạ chỉ ý, lại là làm thật. Lấy hai hán một vệ một môn thông truyền chính đạo 27 châu, cả nước truy nã này lão, phàm tổn thương này, lão người, thượng nhân nguyên đại đang một viên, thượng thừa võ công, dị thuật tùy ý tuyển một môn, trăm rèn cấp thần binh một ngụm. Phàm giết chết, có thể được nhân nguyên đại đang 10 cái, thanh linh hương 10 trụ, nhưng tự đại bên trong tàng thư lâu bên trong tùy ý tuyển thần công, đạo thuật, dị thuật, các hai loại, làm rèn cấp thần binh một ngụm, đạo quả một viên. Càng hanh đế ánh mắt u lãnh, nhàn nhạt phân phó. Lưu Kinh hai người cái trán kề sát đất, nghe được trong lòng giật mình, một tôn vào sơn hà bạn cao thủ, cố nhiên đánh giá coi trọng, ân thuận như thế treo thưởng cũng không thể coi là quá mức có thể đả thương chi đô, nhưng phải treo thưởng, cái này không khỏi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hai người mới chính thức biến sắc, chỉ nghe càng hanh đế một chầu về sau, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Nếu đem hắn bắt sống đến thần đô, thì nhưng phải điện nguyên đại đang một viên, thanh linh hương 30 trụ, đại nội tàng thư lâu có thể tùy ý xuất nhập một năm. Vạn rèn cấp thần binh một ngụm, nội khố đạo quả, có thể tùy ý tuyển ba cái, thượng cổ pháp khí tùy ý tuyển một kiện, phong hầu tước, lĩnh một châu chi địa. À, hai người nhịn không được nhìn thoáng qua nhau, hai mặt nhìn nhau, chính là bọn hắn, cũng nhịn không được động tâm. Cái này treo thưởng, không khỏi phong phú qua điểm. Không giống với nhân nguyên đại đan, địa nguyên đại đan sản xuất có thể nói thưa thớt đến cực điểm, nội khố bên trong cũng không thấy có mấy cái. Tương truyền, nếu có một người từ khi ra đời chỉ phục xuống đất nguyên đại đan, cho đến thông suốt trăm khiếu trước đó, đều không cần bất luận cái gì đan dược, dược liệu bồi bổ. Tại đại tông sư mà nói, đây càng là trân quý đến không thể tưởng tượng nổi linh dược, chẳng những có thể trị liệu nói tổn thương, xung kích võ thánh đều có thể thêm ra một phần mười niềm tin đến. Mà đạo quả, pháp khí đều có thể tùy ý tuyển, cái này dụ hoặc coi như quá lớn. Mọi người đều biết, đạo quả nhận chủ là so tìm kiếm đạo quả còn muốn gian nan gấp trăm lần sự tình. Làm nhiều năm trước, chỉ dùng mấy chục năm liền ngang ẹt võ lâm Trương Lạp Tháp, tìm kiếm đạo quả, coi như dùng trên trăm năm. Mà Đại Minh nội khố, có triều đình hơn 400 năm bên trong sưu tập tất cả đạo quả, có thể tìm được một viên, nhưng nhận chủ đạo quả thời cơ liền có thể tăng nhiều. Nhưng cái này treo thưởng bên trong, xuất hiện trân quý nhất chi vật, không phải địa nguyên đại đan, không phải thần công dị thuật, không phải thanh linh hương cùng vạn rèn cấp thần binh, mà là pháp khí. Pháp khí tương truyền chính là điểm đốt mệnh đồ thần thông chủ lấy đạo quả là hạch, phụ tại tất cả các loại thiên tài địa bảo, mà thành. Người mang pháp khí, dù là không phải thần thông chủ, đều có thể phát huy ra thần thông vĩ lực, là đủ để hấp dẫn võ thánh bảo vật. Chỉ là, Vương Tây trầm giọng nói, bệ hạ, như thế ban thưởng, phải chăng quá nặng, phong hầu cùng pháp khí, không khỏi liên quan quá lớn. Ông, một chữ tiếp, Vương Tây liền đem thanh âm nuốt vào trong bụng, bộ kéo mặt mày, không dám mở miệng. Mặt khác, ngữ khí hơi ngừng lại. Càn Hanh Đế nhìn thoáng qua Lưu Kinh, Đông Tây Lưỡng Hán giám sát liên sinh, không thể khinh động, ngươi tự thân đi tìm Lê Bạch Hổ, vấn trách không cần, đêm này truy nã cho hắn, để hắn thân phó Thanh Châu, cầm nã Dương Ngục cửu tộc, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Lê Bạch Hổ, Lưu Kinh chấn động trong lòng. Đúng rồi, trời vực đạo trưởng giống như khoảng cách Long Uyên không xa. Hồi bệ hạ, Vân Nê chân nhân đi hướng đại diện núi Bổ Khuyết phù trận, trấn áp kia lão yêu bà, lúc này, nên còn chưa trở về. Vương Tây cung kính trả lời, kia, liền đưa tin cho hắn, không nên cưỡng cầu, chỉ nói cho hắn, quả nhân rất tức giận. Càn Hanh Đế thần sắc bình phục, cúi đầu liếc mắt nhìn, không nhuốm bụi trần đạo bào cùng dây vải, tiếng cười tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại lạnh lẽo như băng. Quả nhân ngược lại muốn nhìn một chút, người cái này không có vua không cha súc sinh, xương cốt, có phải hay không cũng có miệng như này cứng rắn. Lời còn chưa dứt, nơi xa, một tiểu thái giám vội vàng mà đến, đi tới phụ cận, trong lòng không khỏi lợp bột một tiếng. Cuốn quýt quỳ rạp trên đất, ta nhận tấu chương. Bệ hạ, từ lão đại nhân dân lên tấu chương, tiếp đại nhân sai người đưa tới. Từ vừa phong, Càn Hanh Đế sắc mặt trầm xuống, hắn đối với vị này hai triều nguyên lão, trước thái tử thái phó rất nhiều phiền chán, nhưng cũng biết rõ một thân liên quan quá lớn. Nhịn, là, kia tiểu thái giám nhìn lướt qua quỳ sát chưa đi Lưu Kinh, thận trọng lật ra tấu chương, đang muốn nhịn, đột toàn thân rung lên, sắc mặt xám ngoét, một chữ cũng nhịn không ra. Ông. Càn Hanh Đế lông mày vặn lên, vẫy tay một cái, tấu chương đã rơi vào tay bên trong. Liếc mắt qua, thân thể đúng là một cái lão đảo, con mắt đều có chút phím hồng, triệt để nổi giận. Phản, tất cả phản rồi. Hô hô, mặt trời lặn xuống phía tây, gió đêm hơi lạnh. Trở ra Vạn Tượng Sơn, toàn thành phồn hoa mới đập vào mặt, Dương Ngục chạy chậm chậm tại phố dài bên trong. Trong lòng không vui không buồn, 10 phần bình tĩnh. Hai lần cùng triều đình quyết liệt, nhưng tâm tình của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Đánh giết Nhiếp Văn Động thời điểm, hắn trong lòng xúc động phẫn nộ sau khi có thấp thỏm cùng lo lắng, nhưng lần này, cho dù là giận dữ mắng mỏ càng hanh, hắn trong lòng cũng không cái gì gần sống. Lấy hắn giờ này ngày này chi võ công, thiên hạ chi thắng đủ có thể đi đến, triều đình uy hiếp đối với hắn, kém xa năm đó. Càng hanh đế túng chấp chưởng thiên hạ sinh sát lại như thế nào? Thần đều đến Long Uyên, xa xôi thiên sơn vạn thủy, nhưng hắn muốn xuất quan, tùy thời có thể lấy, cho dù Ngụy Chính Tiên lãnh binh, mà đến, hắn cũng có thể tiến thối tùy tâm. Long Uyên ba châu, ước vạn chi chúng, đều cản hắn không được, không có kinh hoảng cùng thấp thỏm, hắn thậm chí cùng gặp thoáng qua cẩm y vệ gật đầu ra hiệu, tùy ý lên một gian tửu lâu, muốn bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon. Thịt rượu chưa hết, một cái thân ảnh quen thuộc, liền vội vàng lên lầu, người tới, chính là Khâu Trảm Ngư. Ngươi, thấy Dương Ngục, vị này đã từng cấp trên thật dài thở dài, không lời nào để nói, trùng điệp ngồi xuống, uống lên rượu buồn. Thật lâu, gặp Dương Ngục vẫn là khí định thần nhàn, cũng nhịn không được nữa, cắn chặt răng đang nói chuyện. Dương Đại Hiệp thật là uy phong, thật bá đạo, tốt định lực, thật to gan. Dương Ngục lung lay rượu chén, Khâu huynh là tới bắt Dương Mộ quy án. Cầm đầu, ta muốn có bản lãnh này, đi sớm thần đều hưởng phúc, còn ở lại chỗ này vùng đất nghèo nàn chịu tội. Khâu Trảm Ngư kém chút bị nghẹn chết, thật lâu mới mở miệng. Ta thật không biết ngươi có gì ỷ vào, mới dám phạm phải như thế tội lớn ngập trời. Triều đình, kỳ thật đã là vũng nước đục một bãi, ta đã thoát thân, đương nhiên sẽ không lại hãm sâu trong đó. Dương Ngục uống cạn rượu trong chén, tuyệt không thể tại thể chế bên trong, cùng những lão hồ ly này đấu trí đấu dũng. Từ Hắc Sơn đến Đức Dương, từ Thanh Châu đến Long Uyên, hắn dùng thời gian 8-9 năm mới hiểu được đạo lý này. Triều đình như vực sâu, cái gì tông sư đại tông sư nhập bên trong, đều muốn bị sang bằng góc cạnh, ép công sống lưng, không vì sử dụng, vậy thì phải chết. Về phần ta ỷ vào. Dương Ngục cười không đáp, tâm niệm hơi đổi, rơi vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Vạn Tượng Sơn bên trong huyễn cảnh một nhóm, hắn thu hoạch có thể xưng to lớn, chẳng những nhất cử hoàn thành tam đại nghi thức, còn thu hoạch lôi thôi đạo nhân một kiếm kia bên trong ẩn chứa võ học tinh nghĩa, cùng một viên cát bay đá chạy đạo quả. Nhưng thu hoạch lớn nhất tự nhiên là minh thư. Ngày trôi qua, bị lôi thôi đạo nhân cầm thất kiếp kiếm chém ra minh thư tàn trang, rốt cục chữa trị hoàn thành. Minh thư tàn trang, âm ti chí bảo, tam sinh minh thư không có ý nghĩa tàn trang một trương, nhưng thắc ấn một châu sinh linh chi mệnh số. Theo minh thư tàn trang chữa trị hoàn thành, đắp đỉnh phía trên văn tự, cũng theo đó sửa. Minh thư tàn trang, âm ti chí bảo, tàn. Phẩm chất, cấp bậc, đặc tính một, sinh sát nắm giữ. Cầm này trang tàn thư, có thể đem chấp chưởng dương gian hóa thành u minh nông trường, có thể đem chấp chưởng cương vực bên trong, hết thảy sinh linh công tội lai lịch thác ấn trên đó. Lấy phán quan bút làm dẫn, nhưng phát họa sinh linh mệnh số, thọ hạn, công tội, sinh tử, vận số. Đặc tính 2, thần vật tự hối. Cầm này tàn trang, không thể bị mệnh đạo thần thông chỗ thôi diễn, không cách nào bị khí tức khóa chặt. Đặc tính 3, lấy mạng đổi mạng. Số tuổi thọ cung cấp, không phân đế vương tướng tướng, người buôn bán nhỏ, thân có quản hạt chi địa. Có thể tự thân số tuổi thọ là giá phải trả, gọt diệt người khác số tuổi thọ. Đặc tính 4, nhìn gương thành đôi, tập hán khí, tri kỳ tên, ghi chép hán mệnh. Có thể tự thân số tuổi thọ là giá phải trả, thác ấn cảnh nội bất luận cái gì sinh linh chi huyền ảnh. Đặc tính 5, ngũ quỷ vận chuyển. Cầm này tàn trang, hàng phục quỷ mị, có thể số tuổi thọ, mệnh số là giá phải trả, chuyển vận tài hàng, trân bảo. Đặc tính 6, tập trung vận chuyển. Cầm này tàn trang, nhưng kiềm chế vận số, quản hạt cương vực càng rộng, tập trung vận chuyển càng lớn. Đại vận gia trì người, mọi việc đều thuận lợi. Một tờ minh thư, lục đại đặc tính. Thẳng đến minh thư tàn trang lộ ra chân chính đặc tính, Dương Ngục mới biết được, vì sao lấy lôi thôi đạo nhân chi năng, đều muốn cùng kia An đạo nhân quần nhau nhiều năm. Cũng mới minh bạch, Trương Linh Phong, vì sao dám ngang nhiên đoạt đích. Hắn nếu có thể cảm ứng minh thư, thêm nữa người mang phán quan đạo quả, lại leo lên Long Uyên vương vị. Thôi, ngươi vẫn là không muốn nói rất hay, nhưng vô luận ngươi có cái gì ỷ vào, đều vẫn là cẩn thận chút tốt. Dương Ngục còn chưa trả lời, Khâu Trảm Ngư mình đã là lắc đầu, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói chung coi là mắng hoàng đế, tội lỗi chỉ ở ngươi một người, nhưng lấy đương kim tính nết, chỉ sợ muốn tru ngươi chính thả tộc. Đang khi nói chuyện, Khâu Trảm Ngư cảnh giác đảo qua bốn phía, vẫn là truyền âm nhập mật, thanh âm rất nhỏ, cực kỳ cẩn thận. Thân là cẩm y vệ, phỉ bán đương kim, đây chính là tội thêm một bậc, nhưng gặp Dương Ngục bình chân như vậy, hắn thực sự có chút nhịn không được. Nhiều năm lão cẩm y, biết tình báo quả thực đủ nhiều, thậm chí, Thế mà ngay cả hoàng đế tình báo đều có, Dương Ngục không khỏi trong lòng kinh ngạc. Phải biết, cẩm y vệ thế, nhưng là hoàng đế dùng để giám sát bách quan, cũng không phải dùng để nhìn trộm mình. Càn Hành đế, không phải thái tử. Hắn thượng vị, kỳ thật có nồng đậm mê vụ bên ngoài, hắn kế vị trước đó, thái tử không hiểu bỏ mình, về sau có hy vọng kế thừa đại thống hoàng tử, cũng nhiều là bỏ mình. Bởi vì chuyện này, thậm chí kinh động đến nhiều năm không xuất quan Tây Phủ Triệu Vương, vị kia lão vương gia từng đích thân đến Vạn Long Thành, cuối cùng, định ra Càn Hành kế vị. Nhưng cho đến bây giờ, có quan hệ với vị này giết huynh đệ trên phố nghe đồn vẫn xôn xao. Mà kế vị về sau, hắn người thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại. Mấy vị đại quyền trong tay hai triều Nguyên lão đều bị giáng chức khiển trách, đại quyền trong tay. Tuyệt không phải trong mắt ngoại nhân hoàng đế bù nhìn. Đa tạ Khâu huynh giải hoặc. Dương Ngục đứng dậy cúi đầu, không phải không có cảm kích. Khâu Trảm Ngư cử động lần này là bốc lên chớ đại phong hiểm. Nói tới, thế nhưng đều là đủ để bắt đầu. Ta không hề nói gì. Khâu Trảm Ngư nhìn lướt qua bốn phía, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cáo từ. Hôm nay, trở ra cửa này, Khâu Trảm Ngư liền là nhận không ra Dương Ngục là ai, Thanh Châu cẩm y vệ, cũng không ai nhận ra ngươi. Khâu huynh lòng tốt, Dương Mộ ghi nhớ. Dương Ngục đứng dậy đưa tiễn, nhìn qua bóng lưng của hắn, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn mới ngồi xuống, còn có dưa ôn thịt rượu tự hồ cũng ăn không ra hương vị, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Khâu Trảm Ngư đương nhiên sẽ không tận lực đen như mực Càn Hành đế, thậm chí rất nhiều phương diện đều có mỹ hóa, nhưng phối hợp với trước đó thấy, hắn trong lòng đối với vị này đương kim hoàng đế, cũng có chút ít giải. Thông minh có thủ đoạn, si mê đang đạo, tay đoạn lạnh khốc, di ngã. Kìa Cẩm Tú Sơn Hà bạn phía sau, Dương Ngục chuyển động rượu chén, trong lòng suy nghĩ. Cảm giác của hắn sao mà chi nhạy cảm, cơ hồ là nhìn thấy kia Càn Hành đế lần đầu tiên, hắn liền cảm nhận được nồng đậm ác ý. Vị này đạo quân hoàng đế, ngày bình thường ngoại trừ Đông Sượng Thái Giám, phù thủy quan đạo sĩ cùng thủ phụ Tiết Địa Long bên ngoài, cơ hồ không thấy người ngoài, bao quát vợ của mình con. Mà cái này Sơn Hà bạn lúc bình minh mới gián thiếp, giữa trưa không đến, vị này đại quyền trong tay hoàng đế liền tìm tới cửa. Bản thân cái này, liền mang theo lớn lao quỷ dị. Khụ khụ, ra vẻ lớn tiếng ho khan truyền đến, lầu ba lại tới hai vị khách nhân, Dương Ngục đục lỗ quét qua, lại chính là Dịch Dung cải trang dụ Phượng Tiên tại ho khan. Mà phía sau của nàng, là vậy che mặt lão Vương Phi. Nghe nói ngươi, dù Phượng Tiên tràn đầy phấn khởi, vừa định nói chuyện, liền bị lão Vương Phi theo ngừng câu chuyện, nàng phất tay áo ở giữa khép lại cửa sổ. Ngươi gây đại họa. Đây là lão Vương Phi câu nói đầu tiên, kia tiểu hoàng đế nổi danh tự tư tàn nhẫn, ngươi dám ngay mặt mắng hắn, can đảm lắm. Dương Ngục đứng dậy đón lấy, còn chưa trả lời, lão Vương Phi lại nói. Thần đô xa xôi, chính lệnh dù đến, nhưng cao thủ khó đến. Chư vương hoặc là ốc còn không mang nổi mình ốc, hoặc là cùng triều đình không hợp, cũng là không lo lắng cùng lên công chi. Trừ phi, tiểu hoàng đế bỏ được dốc hết vốn liếng, nhưng ngươi chỉ mắng hai câu, hoặc cũng không trở thành. Cái này, là câu nói thứ hai. Dù Phượng Tiên nghẹn khó chịu, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể lặng lẽ meo meo ném đi một bình đang dược quá khứ. Lão phu nhân tạm đưa không thấy được, tiếp tục nói. Đoàn Khải Long, Hàng Phong Phủ đều tại Tây Bắc Đạo, như Thừa Phi Ưng, trong hai tháng. Đủ để đánh tới Long Uyên Đạo. Trừ cái đó ra, Vân Đê Đạo Nhân cũng kém chi không nhiều. Vân Đê Đạo Nhân, Dương Ngục ánh mắt nheo lại. Vị này phù thủy quan chủ tại dân gian thanh danh rất kém cỏi, nhiều ít người xưng làm gian định, nhưng hắn tay cầm thần phù thư, thủ đoạn cực cao, chỉ sợ không phải võ thánh, cũng phải là thập đô. Ta Long Uyên Vương Phủ bất lực bắt ngươi, cũng vô pháp che chở ngươi, cầm tìm Long Thần Cung, xuất quan đi Đại Ly, lấy võ công của ngươi, có thể không ngại. Lời còn chưa dứt, lão phu nhân bỏ xuống một tấm bản đồ, lôi kéo dụ Phượng Tiên quay người rời đi, lâm xuống lầu thời điểm, quay đầu nhìn hắn một cái. Mắng tốt, nói xong, đã rời đi. Đến tận đây, Dương Ngục một câu đều không nói, không có thân tình ràng buộc, vị này lão Vương Phi cho thấy, nên có lôi lệ phong hành. Người của Đông Xưởng, miệng cũng không nghiêm a. Nhìn xem trong tay nhân nguyên đại đan, Dương Ngục trong lòng lắc đầu, thu hồi đan dược cùng bản đồ, còn chưa xuống lầu, đã có người tới. Vẫn là che mặt, vẫn là Dịch Dung. Vạn Tượng Sơn môn nhân, Phương Nhất Thủy, người tới chắp tay, không nói nhiều nói, vung đến một phong thư, lão sư bàn giao, ngày nào ngươi không chỗ có thể đi, đêm này tin cho ngươi. Nhưng hắn nói chung cũng không ngờ tới, hắn chân trước ra khỏi thành, chân sau, thư này liền phát huy được tác dụng. Nói, Phương Nhất Thủy thần sắc, cũng có biến hóa, nhìn trước mắt vị tiểu sư thúc này, ánh mắt bên trong không khỏi mang theo kính sợ. Người của Đông Xưởng, cũng không có như vậy kính miệng, ta cũng không ngờ tới. Tiếp nhận thư tín. Dương Ngục cũng có chút yên lặng, mở ra tin, có thể thấy được vết mực chưa khô, viết bất quá một hai ngày thời gian. Ta đem võ đạo chia làm bốn bước, dịch cân dịch cốt dịch tụy dịch hồn, võ học chi đạo, gân cốt mạnh yếu chỉ là một, sự khí chất, tinh thần mới là căn bản. Như nhược người, tập võ sẽ trở nên dũng mãnh. Mềm như người, luyện võ sẽ trở nên kiên cường. Liếc mắt qua, Vương Mục Chi kiểu chữ cường tráng mạnh mẽ, thấu giấy ba phần, cầm nơi tay bên trong, có chữ nặng phân lượng. Dù là ngươi tiểu lại xuất thân, nhưng chung quy vô pháp lại lần nữa ăn nhờ ở đậu. Điểm này, từ biết ngươi nắm giữ bá quyền chân lý, ta liền biết. Lời nói đến đây, trở nên lợi ích mà ý nhiều. Hòn gỗ, còn tại Vạn Tượng Sơn. Sư đệ, lại tuyển một lần, vì huynh tin tưởng, ngươi sẽ không lại cự tuyệt. Gì? Cơ hồ là xem hết một chữ cuối cùng, thư này bè giống như bị vô hình kinh lực nát thành một mịn. Lại tuyển một lần. Dương Ngục phun ra một ngụm trọc khí, lúc này mới hiểu được vị sư huynh này lợi hại. Tiểu sư thúc, nhưng có lại nói, lão sư, còn để lại một con kim linh ưng phương nhất thủy hợp thời mở miệng, cũng lấy ra sớm chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Ông, lần này, Dương Ngục không chần chờ, đưa tay cầm nâng bút, thấm choáng nhiễm ra mực nước, múa bút mà xuống. Hô hô, thẳng tắp trên quan đạo, xe kéo đi nhanh. Lão sư, chúng ta đi đâu? Dư Cảnh lái xe đuổi ngựa, đi tìm Lâm đạo nhân. Tòa xe bên trong, Vương Mục Chi ngồi khoanh chân tĩnh tọa, hạp mắt thổ nạp. Ngươi tiểu sư thúc nhất thời hạ không chừng quyết tâm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Đầu kia tìm Long điều giáo cái này hồi lâu, cũng có thể dùng trên dùng một lát, là vua đi đầu. Dư Ngục tránh xa người ngàn dặm, lão sư làm gì hết lần này đến lần khác. Nghe vậy, Dư Cảnh có chút nhíu mày. Tính nết của hắn, tự hồ không xứng là nhân chủ, làm người vương. Khí số cho phép, nhân chủ cũng tốt, nhân vương cũng được, chung quy không có định số. Nhà ngươi tiểu sư thúc làm người cương liệt, tính giống như phách tôn, nhưng hắn khác thủ bản tâm, chưa từng vượt qua, đã là nhân chủ tiềm chất. Vương Mục Chi trả lời, tại không thấy Dương Ngục trước đó, ngài đối đầu kia bị ngài tiện tay đưa cho Lâm đạo nhân tìm long, tự hồ cũng là cái này đánh giá a. Dư Cảnh lắc đầu, ngài đến cùng nhìn chính là khí vận. Luận đến khí vận, kỳ thật đầu kia tìm long còn muốn thắng qua nhà ngươi tiểu sư thúc, chỉ là một thân tâm tính có to lớn thiếu hụt. Vương Mục Chi nói, long có cảm giác. Dư Cảnh chậm nửa nhịp, cũng tự nâng lông mày, liền thấy kình phong rơi xuống, một con kim linh ưng rơi trên cánh tay. Cái này, Dư Cảnh kinh ngạc, Vương Mục Chi lại là lông mày nhíu lại, hắn gỡ xuống tinh bè, quét bất quá một chút, đã nhịn không được vỗ tay, mà cười. Chữ giỏi lắm, chữ giỏi lắm. Thư này, Dư Cảnh nhíu mày, Vương Mục Chi lại không cho hắn nhìn, chỉ là cẩn thận cất kỹ, mỉm cười phân phó. Đi Hắc Sơn Thành. Rầm rầm, đá vụn vẫy ra, tro bụi tạo nên. Nương theo lấy nồng đậm mùi máu tanh, Nhậm Tiểu Kiêu chật vật mở mắt ra, hoảng hốt một hồi lâu, trước mắt mới không có bóng chồng. Đại nhân, ngài rốt cuộc tỉnh. Mấy cái sắc mặt trắng bệch tiểu thái giám lão đạo bu lại. Bá quyền. Nhậm Tiểu Kiêu chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết tán loạn, hơi thở mong manh, nhìn trước mắt mấy cái ngu xuẩn, rốt cuộc nhịn không được. Ngươi, các ngươi cũng không biết đem ta móc ra. Cắn răng nghiến lợi nói một câu, Nhậm Tiểu Kiêu cơ hồ bất tỉnh đi. Một đám bản thân bị trọng thương đông sưởng cao thủ lúc này mới chật vật di chuyển cự thạch, đem hắn mang ra ngoài. Tổn thương, quá nặng đi. Không chỉ là Nhậm Tiểu Kiêu, không có gì ngoài thấy tình thế không ổn chạy đi. Ở đây người người trọng thương. Hắn tự hồ hạ thủ lưu tình. Cứng ngắc nhìn lướt qua bốn phía, mắt thấy nhân số ít non nữa. Trong lòng không khỏi lộp bột một tiếng. Cái khác, những người khác đâu? Một cái tiểu thái giám dạy dỗ lấy tới gần, sắc mặt trắng bệch, rất nhiều huynh đệ đều tổn thương nghiêm trọng, phụ cần bách tính viện thủ. Mang đến y quán đi. Trăm, bách tính. Nhậm Tiểu Kiêu đầu váng mắt hoa, cơ hồ thổ huyết, xuẩn, xuẩn tài. Nào có bách tính, dám tới gần chúng ta, các ngươi. Một ngụm nghịch huyết phun ra, Nhậm Tiểu Kiêu lại ngã xuống trên mặt đất, trong lòng trận trận phát lạnh. Những trong năm này, Liên Sinh Giáo nhiều lần bạo loạn loạn, hướng bên trong đại đa số cao thủ đều bị điều động các nơi giám sát Liên Sinh, đến mức hắn này đến mang kỳ thực không quá nhiều tinh nhuệ. Lại không nghĩ cái này liền ra chỗ sơ suất tin tức. Chỉ sợ muốn đi lọt, Nhậm Tiểu Kiêu toàn thân lạnh buốt, nhưng cũng không thể động đậy, đành phải miệng cưỡng nuốt xuống đan dược, gân cốt nhói nhói đến không cách nào khoanh chân ngồi xuống. Đành phải ngã chỏng vó con tại phế trong thành, vận chuyển khí huyết điều tức cái này một điều tức, hắn trong lòng liền không khỏi trầm xuống, thương thế này quả thực quá nặng đi. Kia ba quyền, cơ hội chấn thương toàn thân hắn chính thành gân cốt, tiếp theo, tính cả quanh người hắn kinh lạc, quán thông trăm khiếu đều bị đánh khép kín. Đây cũng không phải là 3 năm 5 năm có thể dựng tốt tổn thương. Chưa đã lâu, hắn chỉ cảm thấy bốn phía truyền đến một tiếng kinh hô, chợt tỉnh dọa người, đột nhiên mở mắt, liền thấy dưới bầu trời đêm, một khuôn mặt quen thuộc lại xuất hiện. Ngươi, Nhậm Tiểu Kiêu sắc mặt đại biến, muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu muốn giết ngươi, còn cần chờ tới bây giờ. Nhàn nhạt nói một câu, cũng không đi nhìn Nhậm Tiểu Kiêu một chút, Dương Mục đi thẳng tới bên dòng suối nhỏ, tiện tay đẩy. Vương Mục Chi lâu dài tĩnh tọa tảng đá lớn liền bị đẩy lên suối nước bên trong. Hòn gỗ, ngay tại dưới tảng đá lớn, cũng không thèm để ý như Lâm Đại Địch đông sưởng đám người. Dương Mục nhấc lên hòn gỗ, hướng về bầu trời đêm nhìn một cái, nhiều hâu vỗ cánh, mà đến, tốc độ cực nhanh. Đúng là hắn lưu tại Long Uyên Thành bên ngoài nhiều ngày diều hâu cùng đại hắc cẩu. Chờ, chờ một chút. Nhậm Tiểu Kiêu nhịn đau mở miệng, ngươi vì sao không giết ta? Dương Mộ xưa nay không là thị sát hạng người, ngươi cùng ta không oán không cừu, nay đến cũng không ác ý, ta lại vì sao giết ngươi? Dương Mục dưới chân phát lực, đạp gió mà lên, tại cả đám nhìn chăm chú phía dưới, rơi vào đáp xuống diều hâu trên lưng. Nhưng nếu có lần sau, liền đừng trách Dương Mộ hạ thủ không lưu tình. Dương Mục, thanh âm quanh quẩn ở giữa. Nhậm Tiểu Kiêu thần sắc mấy kiến biến hóa, cuối cùng, vẫn là chán nản thở dài. Thiên độ chân cương a, giữa đường xuất gia, hắn không có học được đông sưởng bí truyền thiên độ chân cương, chiêu này âm dương ma liền không cách nào phát huy đến uy lực lớn nhất, đến mức, bị bá quyền chỗ khắc, mà lên thừa chân cương cực hạn, đã đến, hắn lại khó có tiến thêm, mà kia Dương Ngục, chẳng những người mang tất cả các loại tuyệt học, còn có đạo quả gia thân. Hô, diều hâu cao minh, dương cánh mà đi, Dương Ngục đứng ở gió bên trong. Nhìn lại giảm nhỏ Long Uyên Thành, thành như hắn lời nói, hắn cũng không phải là cái người hiếu sát, nhưng cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Lưu lại Nhậm Tiểu Kiêu cùng một đám đông sưởng người, tự nhiên là muốn nếm thử minh thư. Thiên địa U Ba Sách, cho dù tại truyền thuyết bên trong, cũng là thần thoại cấp bậc tồn tại, trên đó có thập phương vạn loại chi danh, đủ để cho thần quỷ run rẩy. Mặc dù hắn chỉ có một tờ tàn thư, lúc này cũng không có chấp chưởng cương vực, cũng có thể phát huy ra tất cả các loại dự dụng đến. Giống nhau lúc này, Vạn Tượng Sơn bên trong một đám đông sưởng cao thủ khí tức đều bị hắn thu thập, mặc dù không cách nào hóa ra, nhưng cùng hắn bản thể chống lại huyền ảnh, nhưng cũng có thể thông qua này khí tức xa gần, để phán đoán lẫn nhau khoảng cách. Cô, đại hắc cẩu vô lên trên, cái đuôi lắc tựa như máy xe gió, thân mật cọ lấy ống quần, phát ra tiếng ô ô âm. Cho dù là Bình Trương Linh Phong chi loạn, Dương Ngục cũng từ đầu đến cuối giữ lại một tay, để đại hắc cẩu khống chế diều hâu ở ngoài thành chờ đợi. Dạng này, vạn nhất sự có không đúng, cũng có thể có đường lui. Tiểu gia hỏa, Dương Ngục dựa vào đại hắc cẩu ngồi xuống, đút nó một viên đan dược, chân cương chống ra ngăn cách gió đêm, mở ra hòm gỗ. Hòm gỗ bên trong tràn đầy hồ sơ, chỉ có phía trên đặt vào hai phong thư, tên bề trên là Dương Ngục thân khải bốn chữ. Vương Mục Chi chữ viết cực kỳ tươi sáng, ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt cá nhân ấn ký tại hắn bên trong, gặp chữ như mặt, ta chi vị giai đồ, đổi lại trực nhật chi thần, thần thông phân quan hóa ảnh. Trực nhật chi thần. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp tục nhìn xuống, tinh bè bên trong, Vương Mục Chi cực kỳ thản nhiên, nói ra mình bộ phận bí ẩn, thậm chí tính cả nghi thức, mệnh đồ, cũng không giấu giếm. Năm, Nguyệt, Nhật, Thần, Trực Nhật Chi Thần, nếu muốn tiến giai cửu diệu, cần lấy 4 giá trị đạo quả, hợp lấy đảm nhiệm một nguyên thần đạo quả. Tứ trị công tào, Dương Ngục trong lòng nhấm nuốt, đạo quả 5 loại, cái này tứ trị công tào, phân thuộc, vì thần, mà lại, là truyền thuyết bên trong đều có tên tuổi thiên thần. Chỉ là, tiến giai cửu diệu. Thế mà cần nhiều như vậy đạo quả. Phân quan hóa ảnh, không phải đơn thuần hóa thân thần thông, chính là nhưng từ chỉ riêng bên trong phân hóa ra đủ loại ảo diệu thần thông. Hóa thân, bất quá thô thiển vận dụng, nhị trọng về sau, ta thậm chí từ kia đâu đâu, cũng có ánh nắng bên trong nhìn thấy một cốc tương lai. Văn tự bên trong, tinh thần mãnh liệt, giống như như Vương Mục Chi ở trước mặt nói thẳng. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Từ xưa đến nay ba lâu năm, vậy không bằng đây. Nhưng tương lai lại khác tại dĩ vãng bất kỳ triều đại nào. Kia một cốc ánh nắng bên trong, ta nhìn thấy bên trong nguyên chiến hỏa nổi lên bốn phía, dị tộc binh phong nhập quan, đại minh sụp đổ, mười đạo chi địa, tận thành đất khô cằn. Xác chết trôi ngăn nước vạn long giang, dòng máu nhuộm đỏ vạn long đạo. Nhưng cái này, kỳ thật rất nhiều người cho dù không có thần thông, đều cân nhắc ra. Vương Mục Chi chữ viết, ở chỗ này trở nên phong mang thật sâu, có thể thấy được hắn đặt bút thời điểm, trong lòng tất có lớn lao oán giận cùng khuấy động. Phân quan hóa ảnh, một cốc tương lai. Dương Ngục khuôn mặt có chút động. Đối với vị sư huynh này, hắn trong lòng kiên kỵ xưa nay không từng giảm bớt qua, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn cũng không đối với mình từng có lừa gạt. Chỉ là, ta cùng lão sư, chung sách trị quốc thập phương, thực không nửa phần khuếch đại, hắn bên trong lợi, và hại rõ ràng, làm sao, đại thụ mục nát, căn trước nát, gần như không cách nào vãn hồi. Đại Minh Chiêu Vương, lấy Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá cầm đầu, một thân quân thế cường tuyệt. Võ đạo có 102 thiên hạ, thật là quốc chi cục trụ. Nhưng mà, thần thông không địch lại số trời. Cho dù Trương Huyền Bá người mang có 102 thiên hạ vũ lực, hắn vẫn không có pháp cân bằng Chư Vương, Chư Thế Gia môn phiệt. Từng với hắn dưới trướng hiệu mệnh Chư Tướng, hắn bên trong, một nửa môn phiệt xuất thân, một nửa trở thành mới môn phiệt thế gia, hắn cánh Phượng Lưu Kim Duệ lại như thế nào Duệ không thể đỡ, cũng trảm không đến trên người mình. Đại Minh tệ nạn, Dương Ngục mình cũng từng có bản thân trải nghiệm, từ Hắc Sơn, Đức Dương, Thanh Châu cho đến Long Uyên, hắn gặp quá nhiều, nhưng Vương Mục Chi phong thư này bên trong liền muốn càng thêm trực quan cùng rõ ràng. Nội ưu, ngoại hoạn, cùng thiên biến sắp tới, đột nhiên nhiều hơn thiên tai. Mà một điểm cuối cùng, thậm chí so trước đó cả hai, còn muốn trí mạng nhiều. Đương thời văn nhân, võ giả nhiều, vượt xa bất kỳ triều đại nào, cái này, tại võ đạo mà nói, là chưa bao giờ có phồn hoa thịnh thế. Nhưng đối với thiên hạ dân chúng mà nói, liền là vô số tòa núi lớn, đan dược, binh khí, thậm chí cả lượng lớn ăn thịt cùng dược liệu, truy cứu căn bản, là phải rơi vào phổ thông bách tính trên đầu. Nhìn thấy nơi đây, Dương Ngục cũng không khỏi gật đầu. Kinh nghiệm bản thân qua thay máu, Dương Ngục tự nhiên biết thay máu quá trình bên trong to lớn hao phí, võ giả tăng nhiều, cái này hao phí liền sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Những lương thực, dược liệu, đan dược các loại tài nguyên, cũng không phải trên trời trống rỗng đến rơi xuống. Mà tại những năm qua, Đại Minh cương vực bao la, sản vật phong phú, mặc dù dân sinh khốn đốn, nhưng tại thứ dân mà nói, còn có thể nỗ lực sống sót. Nhưng thiên tai, tùy theo mà đến rồi. Đại hạn, nạn châu chấu, hồng thủy, tuyết lớn. Những trong năm này, trong thiên hạ khí hậu vô thường, hắn bên trong có lẽ có nghi thức nguyên nhân, nhưng càng nhiều, hay là bởi vì thiên biến. Triều tịch luận bên trong, thiên biến sắp tới bốn chữ, rơi vào hiện thực bên trong, đó chính là đủ để ảnh hưởng ức vạn người động tĩnh to lớn. Đức Dương phụ tình hình hạn hán, đủ để kinh động triều đình, có thể theo hắn biết, quá khứ 10 năm, lớn nhất thiên tai, là Đông Càn đạo hồng thủy tai ương. Thiên tai bên trong, thương vong nhiều nhất, là phổ thông bách tính, tài nguyên giảm mạnh. Nhưng võ giả ngược lại cũng bởi vì loạn thế sắp tới không ngừng tăng nhiều, vậy dĩ nhiên, xung đột, tranh đấu, chém giết, cướp đoạt, cũng theo đó mà đến. Trương Huyền Bá vũ lực có 102 thiên hạ, nhưng hắn biến không ra nuôi sống người trong thiên hạ lương thực, cũng giết không bao giờ hết thiên hạ võ giả. Thiên biến sắp tới, không người có thể chỉ lo thân mình. Ngươi không thành, ta cũng không được, Đại Ly, Thiên Lang cũng không được, cho nên, Tam Quốc ở giữa, cuối cùng rồi sẽ còn có một trận chiến. Ngày đó, sẽ không xa. Cả Trương Tinh, dừng ở đây, là khoảng, là càn nguyên 12 năm, xuân, cũng chính là, hơn nửa năm trước đó. Chính cùng Từ Văn Kỷ rời đi đối ứng. Cực kỳ hiển nhiên, đôi thầy trò này ở giữa, có người bên ngoài không hiểu ăn ý. Thiên biến, loạn thế. Dương Ngục cất kỹ thư tín, hít sâu một hơi, nhìn về phía hòm gỗ bên trong cái khác hồ sơ. Đây là Vương Mục Chi nhiều năm tích lũy, hoặc là sổ sách, hoặc là tình báo, càng nhiều, là đệ tử của hắn, cùng, sư huynh đệ. Từ Văn Kỷ cũng tốt. Vương Mục Chi cũng được, hai người xuất thân nho gia, chỗ đến, dạy học cơ hồ là tất nhiên việc cần phải làm. Tiêu hóa một hồi lâu, Dương Ngục mở ra phong thư thứ hai, sau đó, thần sắc liền trở nên có chút cổ quái. Long Uyên ba châu, trước lấy một, lấy Bạch Châu vi thượng, Vân Châu thứ hai, Thanh Châu thứ ba. Đây không phải đúng dịp. Một trương lệnh truy nã, cứ như vậy tại Cẩm Tú Sơn Hà bản gián thiếp cùng ngày chạng vạng tối, cùng nhau trương thiếp ra, dẫn tới toàn thành sôi trào. Vốn là bởi vì danh liệt Sơn Hà Bản mà thanh danh vang dội Dương Ngục, thanh danh tại cái này một trương lệnh truy nã gián thiếp về sau, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, dẫn tới vô số người vì đó xôn xao. Nhân nguyên đại đan, địa nguyên đại đan, thần công đạo thuật, đạo quả. Cái này trong lệnh truy nã bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là giang hồ quân nhân khao khát chi vật, nhất là đáng sợ chính là vạn rèn thần binh cùng pháp khí. Cái trước, phóng tầm mắt cổ kim 3.000 năm, cũng bất quá mười mấy mà thôi. Cái sau nghe nói càng thêm thư thớt hiếm thấy, đồng thời xuất ra nhiều như vậy bảo vật lệnh truy nã, làm sao có thể không dẫn tới một đám võ lâm nhân sĩ sôi trào. Trong lúc nhất thời thảo luận, thậm chí vượt qua Cẩm Tú trên bảng 18 kinh hoàng, cũng tại một mảnh linh ưng bay qua phía dưới, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán phong trào phun trào. Vạn Long Thành, Đông Nam, Tiết Phủ Đại Trạch bên trong, Hắc Sơn Lão Yêu, Trương Huyền Bá, vừa buông xuống không có ánh sáng viên quan kính, Tiết Địa Long còn tại trầm ngâm bên trong. Liền nghe được ngoài viện truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Một mặt khoác ngay ngắn trung niên nhân cất bước đi vào trước viện, khom người cầu kiến, đạt được hứa hẹn về sau, cất bước tiến đến, thần sắc ngưng trọng đưa lên một trương lệnh truy nã. Tiết công, đây là mới từ hoàng thành lưu truyền tới lệnh truy nã, là hai nhà máy ký phát, bên trên có bệ hạ đại ấn, nghe nói, đã từ hai nhà máy một vệ một môn, truyền hướng thiên hạ đạo châu phủ huyện. Chưa nội các, trực tiếp ký phát lệnh truy nã. Tiết Địa Long khẽ nhíu mày, xốc lên lệnh truy nã. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một trương từ cực kỳ cao minh họa sư vẽ chân dung, kia là cái nhược quán trên dưới, dù tính không được dung mạo tuấn tú, nhưng cũng để người gặp khó khăn quên người thiếu niên, mà để cho nhất người khắc sâu ấn tượng, là hắn hai đầu lông mày bệ nghệ kiệt ngạo. Dương Ngục, đạo qua Trương này lệnh truy nã, Tiết Địa Long trong lòng liền là nhảy một cái. Những trong năm này, từ hắn tự mình qua tay lệnh truy nã không phải số ít, nhưng chưa từng thấy qua treo thưởng cao như thế. Chẳng những mở ra địa nguyên đại đan, vạn rèn thần binh cùng pháp khí, thế mà đều đem ra. Càng làm cho hắn kinh dị là, cái này trong lệnh truy nã treo thưởng thế mà chia làm ba cấp bậc, quý giá nhất, lại là muốn đem người này bắt về Vạn Long Thành. Đây là, trên phố nghe đồn, người này đắc tội bệ hạ, bất quá Đông Tây Lượng hắn dự kính như bưng, cũng không có chỗ tiết lộ. Ngày ngắn trung niên nhân thấp giọng báo cáo biết, nhưng ở cái này thông tổ làm gián thiếp trước đó, Từ Văn Kỷ từng ở ngoài điện cầu kiến, mà Lê Bạch Hổ từng tự mình tiến cung, giống như cực lực thuyết phục bệ hạ chiêu an này lão. Lê Bạch Hổ, Vũ Phu vậy. Từ Văn Kỷ, hủ nho thôi, mơ hồ không biết, bọn hắn càng là chợt ngừng, lão phu thì càng vững như sơn nhạc. Tiết Địa Long lắc đầu bật cười. So sánh dưới, Vương Mục Chi ngược lại là càng khó giải quyết mấy phần. Từ Văn Kỷ lưu lại giao thiệp, cơ hồ đều là hắn tại nắm giữ, không cách nào buộc hắn trở về. Từ Văn Kỷ, không thể giết đến. Vương Mục Chi, trung niên nhân thần sắc khẩn trương. Bệ hạ tâm sâu như biển, thủ đoạn khốc liệt, lão phu đều muốn kinh hãi, nhưng hắn đến cùng xuất thân quý dạ dày, quân thiên hạ quá lâu, lại nơi nào còn hiểu đến lễ hạ tại người. Buông xuống lệnh truy nã, Tiết Địa Long chậm rãi đứng dậy, chắp tay dạo bước, cân nhắc suy đoán. Thấy nó làm, nhìn một thân, Dương Ngục người này, xuất thân ti tiện, lưu dân ăn mày, lão lại con nuôi, đột ngột đến tạo hóa, thiếu niên thành danh, khó tránh khỏi hận đời, nhìn hắn một đường đi tới, giết huyện lệnh, hạ phủ chủ, Lan Trì Châu Chủ, lục sát vương tử. Không khó coi ra, dạng này người, tại thượng vị giả có lớn lao nghịch phản, nhỏ yếu lúc, có thể nhẫn nại, một khi khởi thế, liền lại khó cúi đầu, muốn trói buộc, chỉ cần thi chi lấy lễ, lấy tình động trung niên nhân khom người lắng nghe. Bệ hạ ngự dưới có nói, có thể thấy được nhiều chó vẫy đuôi mừng chủ chó giữ, lại không hiểu được làm sao ngao ưng, chỉ sợ là bị ở trước mặt cự tuyệt, thậm chí, thống mạ. Nhìn lướt qua trong lệnh truy nã đại ấn, Tiết Địa Long cảm thấy chắc chắn. Chỉ sợ chúng ta vị này bệ hạ, còn muốn lấy giảm giá người này sống lưng, muốn hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Đáng tiếc, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, muốn vì thiên hạ lại thêm trái ngược tặc. Tiết Công Anh Minh, trung niên nhân không rõ nội tình, lại cũng chỉ đến khom người tán dương, chỉ là, này là một chút, người này chỉ sợ không chỗ che thân, cho dù muốn tạo phản, chỉ sợ cũng không thành a. Ngươi không hiểu. Tiết Địa Long khẽ lắc đầu. Ngươi có biết, vì sao triều đình cao thủ nhiều như mây? Bệ hạ vẫn còn muốn phát xuống này thông tổ lệnh, không phải là hắn khẳng khái hào phóng, mà là lực có thua. Thiên hạ chính đạo, không có gì ngoài Lân Long đạo bên ngoài, nơi nào không có phản tặc. Liên sinh giáo ẩn núp nhiều năm, kia lão yêu bà ngon ngoe muốn động, bệ hạ là người thông minh, dù là nổi giận, cũng sẽ không mất lý trí. Thiên hạ hôm nay, triều đình vẫn có lấy có một không hai thiên hạ thực lực, hai nhà máy một vệ một môn càng hơn bất kỳ thế lực nào. Nhưng thiên hạ rộng rãi, lại như thế nào cao thủ mạnh mẽ? Cũng không thể không xem kia thiên sơn vạn thủy, trống rỗng na dời, cho nên, những năm này thiên hạ thế cục, thật giống như người theo nước phiêu. Nơi đây đè xuống, chỗ hắn lại lên, tuần hoàn qua lại, hao phí to lớn tinh lực cùng nhân lực, nhưng lại hết lần này, tới lần khác không thể không làm. Cho nên, trung niên nhân cái hiểu cái không, tiểu lâm tử, võ đạo tu luyện sau khi, cũng muốn nhiều đọc sách. Tiết Địa Long có chút im lặng, nhìn thoáng qua mình trợ thủ đắc lực, thở dài, triều đình bên trong, vạn rèn thần binh. Tổng cộng có mấy ngụm, vạn rèn thần binh, ngoại trừ thái tổ phối binh bên ngoài, hướng bên trong vạn rèn cấp thần binh có phách tôn thần thương, bàn long côn, tân vương giáp, trừ cái đó ra, còn có ngựa đạp giang hồ thời điểm, từ võ lâm bên trong đoạt lại tới, bách hoa giết, thần phong kiếm, đạt ma hàng ma sử. Nói đến chỗ này, Lâm Phá Hư mới có hơi hoàn hồn, bệ hạ là nghĩ dẫn chú kiếm sơn trang, lạng kha tự, đại thiềm tự mấy cái võ lâm đại phái ra tay, thiên biến sắp đến. Những này võ lâm tông môn quá phận điều thấp, bệ hạ nói chung, cũng là muốn võ lâm náo nhiệt lên. Tiết Địa Long thần sắc hơi túc, truyền lệnh nội các, khởi thảo thư, thông truyền thiên hạ chư đạo châu. Lâm Phá Hư mí mắt cuồng loạn, Tiết Công, ngài không phải rất xem trọng kia Dương Ngục, làm sao như thế? Ngao Ân, tự nhiên muốn trước đem hắn đánh rớt bụi bặm, không phải như thế nào thi ân? Tiết Địa Long khẽ mỉm cười, Vương Mục Chi, một cái đã đủ rồi, không cần lại thêm một cái. Hô hô, biển mây bốc lên. Diều hâu bay lượn, Dương Ngục tĩnh tọa tại lưng chim ưng bên trên, dõi mắt nhìn ra xa, biển mây phía dưới, sơn lĩnh mặt đất đều thoáng một cái đã qua. Đại Minh cương vực bao la, tại người bình thường mà nói, có thể đi ra phủ huyện chi địa, vạn không đủ một, tuyệt đại đa số người, cả một đời, đều không thể rời đi phương viên 500 dặm. Vào Nam ra Bắc tiêu sư, thương hội mới có thể đi ra phủ huyện châu, nhưng nhiều cũng dừng bước tại nói cái này cấp 1. Chỉ có võ công cao cường võ giả, thế gia môn phiệt thương đội, mới có thể thông hành thiên hạ, lui tới các đạo. Đi đường khó, cho tới bây giờ không phải chỉ là nói suông. Bởi vậy, các triều đại đổi thay, phàm là đại nhất thống vương triều, nhiều đi phân đất phong hầu chư vương, lấy một họ một nước, chư vương một chư đạo. Các châu, các đạo, đều có tinh nhuệ trú quân, như Long Uyên dạng này quốc chi biên quan, càng đóng giữ lấy mấy chục vạn tinh nhuệ, giống như quốc Trung chi quốc, Vân, Bạch, Thanh. Dương Mục trong lòng tự nói. Mấy ngày thời gian, hắn đã toàn bộ tiêu hóa Vương Mục chi lưu lại tất cả các loại tình báo hồ sơ. Từ văn kỷ còn sót lại, là cực đoan khổng lồ, một, tự nhiên là hai sư đồ thâm canh Vân Châu, mấy chục năm cày cấy, Vân Châu chi địa, phần lớn là hắn môn sinh bạn cũ. Không phải môn phiệt, nhưng nó thế lực, nhưng lại không kém hơn môn phiệt. Vân Châu bên ngoài, Thanh, Trắng hai châu, cũng giống như thế, Vương Mục chi môn sinh, cực ít có làm đại quan, nhiều từ nhỏ càng, phụ tá làm lên, có vẫn là tiểu lại. Nhưng cũng có như Dư Lương dạng này, rất được Ngụy Chính Tiên tín nhiệm, một quân nhân vật số 2. Ngược lại là Bạch Châu, bởi vì Phương Chinh Hào bá đạo sắp xếp hắn, chỉ có mật mấy người, nhưng kia Lan Sơn Học Viện phó viện trưởng, liền là Vương Mục Chi sư đệ, Phong Quân Tử. Hai người đều là nho lâm bên trong tên tuổi cực lớn từ thị lục quân tử bên trong người. Chỉ là, như Vương Mục Chi đồng dạng, bọn hắn đều bị khai trừ ra cửa tường, Từ Văn Kỷ tuyệt không nhận bọn hắn, mà bọn hắn cũng chưa từng tới liên hệ. Đoạn thế sắp tới a, Dương Mục trong lòng than nhỏ, như Vương Mục chi dạng này, nhìn như không có uy hiếp, kỳ thực tiềm ẩn thế lực cực lớn người, thiên hạ lại có bao nhiêu. Lại một lần nữa, hắn ngửi được nồng đậm mưa gió tương lai khí tức, Dương Mục tĩnh tọa thật lâu, cho đến bên tai truyền đến tiếng gió rít gào mới mở mắt, một sợi kim quang xuyên qua biển mây, nhanh chóng tới gần. Đây là kim linh ưng bên trong dị chủng, Vương Mục chi tự tay nuôi nấng, này dị chủng tốc độ phi hành cực nhanh, cực xa, mà lại có vượt mức bình thường tìm người chi năng. Hô, gỡ xuống tinh bè, nhìn thoáng qua ngồi xổm ở đại hắc cẩu trên đầu chạy vuốt lông vũ kim linh ưng một chút, Dương Mục mở ra tinh bè. Có Dư Cảnh tòa trấn Hắc Sơn Thành, lão gia tử chỗ liền không cần lo lắng. Triều đình cho dù thế lớn, cũng không có khả năng điều võ thánh đi cầm nã lão gia tử. Dương Mục nhẹ nhàng thở ra. Long Uyên Vương phủ thế yếu, Tam Châu chi địa, ngoài sáng là chỉ có Bạch Châu mất đi chưởng khống, nhưng kỳ thực, chỉ có Thanh Châu một chỗ. Dương Mục trong lòng hiện ra suy nghĩ, thành như Vương Mục chi lời nói biên quan ba châu, muốn lấy một làm căn cơ, thật là muốn bắt nạt già yếu, hắn lại thế nào xứng đáng chưởng bên trong chiếc kia Càn Long Cung. Tay bên trong ma sát bình sứ, đây là dụ phượng tiên tặng hắn nhân nguyên đại đan, cũng là vương phủ còn sót lại hai cái. Trầm ngâm một lát, Dương Mục lấy ra bút mực, liền lưng chim ưng viết, thiên hạ chính đạo, cần gì phải Long Uyên không thể, sư huynh tức là dân khởi sự, sao không cân nhắc Tây Bắc đạo. Nghe văn Tây Bắc nói rối loạn, hung bạo nổi lên bốn phía, bách tính dân chúng lầm than. Đem tin kín đáo đưa cho Kim Linh Ưng, lại đút mấy khỏa đan dược, đưa tiện cái này quý giá chim, Dương Mục trong lòng tảng đá lớn mới rơi xuống đất. Ta quả nhiên không phải đế vương chi tài. Thư về sau, Vương Mục chi phản ứng ra sao, hắn còn không biết, nhưng làm ra quyết định, hắn trong lòng liền bình tĩnh rất nhiều. Tay vỗ lưng chim ưng, thông u thúc làm, chuẩn bị sửa đầu này dư hô mệnh số. Mệnh số sửa, là muốn cực kỳ thận trọng. Thông qua tại đại hắc cẩu trên người nếm thử, hắn phát hiện, tấp nập gãy cùng một cái sinh linh mệnh số, kia tối tâm bên trong lực cản, sẽ theo số lần gia tăng, mà tăng lên, dù là nó cũng sẽ không phản kháng. Dù hâu, mệnh cách, không, mệnh số, hai lục hai xám một trắng, dị chủng, xanh nhạt, cương cân thiết cốt, xanh nhạt, ăn thịt, trắng, mệnh ngắn, xám, hung tàn, xám, so với đại hắc cẩu, đầu này dù hâu mệnh số muốn tốt không ít, mà lại số lượng cũng muốn thêm ra hai đầu. Lấy hắn thông ôi trước mắt tân cấp, là không cách nào tăng thêm mệnh số số lượng, theo một ý nghĩa nào đó, cái này đại biểu cho tiềm lực. Mệnh số sửa, không cách nào trên phạm vi lớn vượt qua, lần trước, ta nếm thử đem khí huyết như rồng đổi cho tiểu hắc, cơ hồ khiến nó sụp đổ. Dương Mục trong lòng chuyển qua ý niệm, cũng không vội vã động thủ. Trước sau bất quá 2-3 ngày quan cảnh, trừ phi viên quan kính phổ cập, nếu không, ngay cả chính lệnh đều xa xa không cách nào truyền lại đến cái này xa xôi biên quan đến. Chớ đừng nói chi là truy sát. Lệ. Cái này, Diều Hâu kêu khẽ một tiếng, hướng về mặt đất, tật phong gào thét ở giữa, như cự thú nằm ngang trên bình nguyên Thanh Châu Thành đã đập vào mi mắt. Cách xa nhau 2 năm có hơn, Thanh Châu Thành ngoài thành căn cứ, đã sơ bộ làm xong, tại Thanh Châu phía đông, tựa như về thành. Không chỉ là năm đó mấy vạn nạn dân, đến tiếp sau gặp tai họa lưu dân, cũng đều lần lượt hội tụ ở đây. Chợt nhìn, khá là phồn hoa hương vị. Từ Văn Kỷ thực hiện lời hứa của hắn, để bọn hắn cư có phòng, cũng đem từ tứ đại gia chỗ có được thổ địa điểm thuê. Từ lão biết được một màn này, làm rất là vui mừng. Dương Ngục ngừng chân, không có đi vào quấy rầy. Một lúc sau, hắn tiến đến Thanh Châu Thành, giống nhau hắn sở liệu, thành bên trong cũng không liên quan tới hắn lệnh truy nã, Vạn Long Thành chính lệnh, tới không có nhanh như vậy. Dương Ngục cũng không ẩn tàng thân hình, hắn đến, rất nhanh liền truyền khắp toàn thành, kính sợ lấy cũng có, lấy lòng người cũng có. Thiết Phong vội vàng mà đến. Ngươi rời đi về sau không mấy ngày, Tần cô nương liền rời đi, nàng đi cực kỳ đột nguyên, nhưng lưu lại thư tín. Rời đi, Dương Ngục nao nao, nhận lấy thư tín, không có vội vã mở ra, mà là nhìn về phía Thiết Phong. Hắn tại Thanh Châu dừng lại cũng không lâu, không có gì ngoài Thiết Phong bên ngoài, cũng không có mấy cái quen biết người, này đến, không chỉ là muốn tìm Tần Tự, cũng muốn cùng hắn gặp một lần. Vừa nghe nói ngươi tại Long Uyên Thành làm thật lớn sự tình, ngươi lập xuống như thế đại công, chỉ sợ ít ngày nữa liền đem một bước lên mây. Thiết Phong lấy lòng âm thanh bên trong, mang theo cảm khái. Hắn còn nhớ rõ trước mắt vị này mới tới Thanh Châu thời điểm tràn cảnh, nhoáng một cái bất quá mấy năm, mình vẫn là trước đó mình, nhưng hắn, dĩ nhiên đã cá chép hóa rồng, không phải phàm loại. Một bước lên mây, Dương Ngục ngữ khí hơi ngừng lại, ngược lại hỏi thăm về Thiết Phong tình hình gần đây. Nói lên cái này, Thiết Phong nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, mấy năm này bên trong, lục phiến môn bổng ngân, nhân viên, đều không còn có cắt giảm. Nhưng bởi vì lấy Dương Ngục liên quan, hắn dù mạc có thể tiến thêm một bước trở thành đồng chương bộ đầu, nhưng tất cả đãi ngộ không hàng phản tăng, mấy lần nhân viên xóa, cũng đều không có quan hệ gì với hắn. Không chỉ dạng này, gần nhất nhà bên trong sinh con trai, các lộ thân sĩ đều đưa tới lễ vật. Dương Ngục yên tĩnh nghe. Giờ phút này, hắn mới bản thân cảm nhận được Ngụy Chính Tiên khó xử. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, vô luận kiếp trước kiếp này, đều là như thế, nhưng trái lại, cũng thế. Nói, Thiết Phong đã nhận ra dị dạng, thần sắc khẩn trương. Ngươi sẽ không phải. Dương Ngục lấy ra kim phiếu một trương, đây là 500 lượng kim phiếu, cầm nó, mua cái xe ngựa, mang theo vợ con, đi Hắc Sơn Thành đi. Ngươi, nhìn qua trước mắt kim phiếu, Thiết Phong mí mắt một nhăn, ngươi phạm tội rồi. Hắn trong lòng có chút run rẩy. Cái này cỡ nào đại sự, ngay cả Tương Giao bằng ngủ đều muốn chạy trốn. Vài ngày trước, mắng càng hanh, Dương Ngục không có giấu giếm, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là dặn dò hắn mau chóng đứng dậy, mua một ít đan dược loại hình, đứng dậy cáo từ. Mắng càng hanh, Thiết Phong run lên một hồi lâu, đột nhiên kịp phản ứng, thân thể đều là run lên. Càng hanh, nhìn thoáng qua vội vàng rời đi Thiết Phong, Dương Ngục lúc này mới mở ra thư tín, xinh đẹp chữ viết vẫn mang theo Tần Tự ấn ký, chỉ là có chút vội vàng. Có lẽ là sợ hãi thư tín dẫn ra ngoài, nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói một cái địa điểm, cùng mình muốn đi nơi nào. Lâm đạo nhân xảy ra chuyện rồi, Dương Ngục cất kỹ thư tín, trong lòng suy nghĩ, không có vội vã đi đường, trên đường cái, hắn tiêu tiền như nước, chọn mua huyền thiết các loại quý hiếm kim thiết, dược liệu, thuận đường còn đi một lượt lục phiến môn, gặp bộ linh hư, đổi một nhóm đan dược. Chỉ là, lục phiến môn khốn đốn mắt trần có thể thấy, bộ linh hư kiên trì, nhưng cũng không bỏ ra nổi quá nhiều đan dược đến. Lục phiến môn đều như thế khốn đốn. Dương Ngục cảm thấy lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Ngô Trường Bạch. Dương Ngục trong lòng hơi động, vô ý thức thúc làm thông u, cái này nhìn lên, lập tức đã nhận ra không đúng, ánh mắt trở nên kinh dị. Lần trước gặp mặt, hắn nhớ kỹ mình hấp thu Ngô Trường Bạch ba cái mạng số, bao quát dũng quan tam quân quý nhân nâng đỡ cùng địa vị cực cao. Về sau, mệnh số của hắn liền biến một mảnh hỗn độn, mà giờ khắc này, lại nhìn, mệnh số của hắn lại có thể thấy rõ ràng. Thậm chí, mệnh số của hắn lại từ khôi phục. Chỉ là, kia mấy cái mạng số tất cả đều phai màu, địa vị cực cao từ vàng nhạt biến thành đỏ nhạt. Dương Ngục có chút kinh ngạc, thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Mệnh số nếu như sẽ phai màu, vậy nếu như liệt thổ biên giới từ vàng nhạt thuế thành tro, trắng đâu? Chẳng lẽ lại, còn có thể từ nát đất một đạo một châu, biến thành một thôn một núi? Hô hô, gió đêm chậm chậm, thổi tan đồng vụ, chân trời dần dần có từ ánh sáng, bình minh sắp tới. Hô, nhanh chóng tiếng vó ngựa từ xa bây giờ, vòng qua một mảnh bụi cây, đi vào một chỗ núi rừng trước đó. Xuy, Triệu Khôn run run dây cương, dừng lại xe ngựa, còn chưa nói chuyện, thần sắc đột nhiên siết chặt. Hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy núi rừng trước đó, hai đám người xa xa giằng co, hắn bên trong hơn 10 người, thân mang tương tự đạo bào, tay cầm phất trần trường kiếm. Một người khác, thì là mặt có mỏi mệt Lâm đạo nhân. Sư thúc, Triệu Khôn thần sắc siết chặt, vội vàng tiến lên, liền nghe được từng tiếng kiếm minh, kia mười mấy đạo nhân như lâm đại địch, cơ hồ bạo khởi. Dừng tay, Triệu Huyền Nhất Dương nhẹ phất trần, ở một đám sư điệt, lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Lâm đạo nhân. Lâm đạo huynh, gia sư lên tiếng trước đó, bất kỳ người nào không được đi vào, nếu ngươi lại xông, coi như đừng trách bần đạo không khách khí. Triệu Huyền Nhất, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cản ta. Lâm đạo nhân đạo bào lộn xộn, nhưng không thấy mảy may chật vật, vẹn vẹn đứng chắp tay, liền làm cho một đám phù thủy quan đạo nhân như lâm đại địch. Nếu là hơn 20 năm trước, bần đạo tự nhiên ngăn không được, nhưng hôm nay, nói chung có thể. Triệu Huyền nhất mặt trầm như nước, trước mắt đạo nhân, khí tức bất ổn, rõ ràng vết thương cũ cùng mới tổn thương đều có, nhưng mà, hắn vẫn là không dám có chút chủ quan. 20 năm trước, hắn từng tham dự qua cầm nã lâm đạo nhân, trận chiến kia, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, một thân võ công, đã không tầm thường đại tông sư có thể so sánh. Nếu không phải một thân thâm thụ đạo tổn thương, chỉ sợ sớm đã phá vỡ võ thánh chi môn. Cực kỳ tốt, nhìn lướt qua trên xe ngựa Tần Tự, lâm đạo nhân khẽ gật đầu, đang muốn động thủ, thân thể đột nhiên rung lên. Trong rừng, truyền đến thanh âm già nua. Lão thất, dừng tay. Sư phụ, lâm đạo nhân hổ khu chấn động, dù là trước đó liền cảm ứng được sư phụ khí tức, nhưng nghe được thanh âm, vẫn ngăn không được trong lòng chua chua, cơ hội rơi lệ. Sư tổ, Triệu Khôn kinh hô một tiếng. Vừa xuống xe ngựa Tần Tự cũng không nhịn được chấn kinh, nàng nhìn về phía núi rừng, ở giữa bóng đêm bên trong, hai người sóng vai đi ra. Nửa khô nửa vinh, sợi tóc nửa hắc nửa mục đích bản thân Vân Nê đạo nhân bên cạnh thân, là một cái thân hình cao lớn lại gầy yếu lão giả. Hắn dường như thụ cực nặng tổn thương, đi đường bộ pháp đều có chút bất ổn. Đây chính là tổ sư, sư phụ. Nhìn qua thân ảnh quen thuộc, lâm đạo nhân hai đầu gối quỳ xuống đất, nhiều năm đau xót đều chưa từng rơi lệ hắn, ngăn không được lệ nóng nhanh tròng. Không khóc, không khóc. Lão đạo giang đang đưa tay, vuốt ái đồ, cũng từ hoa râm tóc, thanh âm bên trong mang theo vui mừng cùng chua xót. Năm đó, ngươi không nên tới. Sư phụ, đệ tử đáng chết, năm đó. Lâm đạo nhân mắt hổ rưng rưng, mắt thấy sư phụ bộ dáng như thế, trong lòng hối hận phẫn nộ đến tột đỉnh. Năm đó, hắn rõ ràng đều thừa cơ tìm nhập viện kia bên trong, nhưng gan tức mà thôi, hắn vậy, mà đều không có nhận ra lão sư đến. Đây là vi sư kiếp số, năm đó. Nếu ngươi thật phát hiện ta, chỉ sợ ngươi ta sư đồ, liền muốn chung phó U Minh. Chân ngôn đạo nhân lộ ra thoải mái, đến thoát kiếp số, trên người kịch liệt đau nhức cùng tâm hồn vũ nhục, đều lộ ra không có ý nghĩa. Đạo huynh vận công tự hồ tiến thêm. Vân Nê đạo nhân có chút chắp tay. Hắn cũng không nghĩ tới, kia lão yêu bà thủ đoạn sẽ như thế tàn nhẫn, nhưng thấy lão đạo thoải mái, lại có chút cảm hoài. Vào không được. Chân ngôn thở dài, run lấy đạo bào, túi da đã xấu, con đường đã tuyệt. Nếu không phải như thế, huyền phách cũng cứu ta không được. Sư phụ, thân thể của ngài. Cái này, lâm đạo nhân mới hồi tỉnh lại, hắn bắt lấy lão sư cánh tay, trong lòng lập tức giật mình. Ngài, 27 năm, một ngọn núi đều muốn ăn hết sạch, không nói đến lão đạo ta. Chân ngôn nụ cười có chút đắng chát chát. Tinh, máu, khí, thần, thọ, đều rỗng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Vân Nê đạo nhân sắc mặt thay đổi, thế mới biết trước mắt lão đạo là tiếp nhận cỡ nào thống khổ to lớn. Đồng thời, trong lòng cũng là phát lạnh. Kia lão yêu bà, thế mà thật ăn người. Súc sinh. Lâm đạo nhân hai mắt đỏ thẫm, mấy nếu không phải chân ngôn lão đạo đè lại bờ vai của hắn, chỉ sợ liền muốn bạo khởi, xông vào đại diện núi tới đồng quy vu tận. Lão đạo còn không phải là đối thủ, huyền phách cũng không được, ngươi lại có thể thế nào? Chân ngôn bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng, không phải người. Không phải người. Đó cũng không phải chân ngôn phát tiết nộ khí ô nói, mà là hắn phát ra từ nội tâm cảm thán. Năm đó, nàng hóa thân kết bạn với ta, lừa gạt lão đạo cản trở huyền phách, thừa cơ đánh lén, ta còn từng lòng có không phục, nhưng trước đó huyền phách song sơn lại làm cho lão đạo minh bạch, nàng vận công, đã là cổ kim không có. Nàng, lâm đạo nhân nhẫn mấy vị thống khổ, huyệt thái dương, đều bị gân xanh bao trùm. Chân ngôn đạo huynh lời nói rất đúng, cái này lão yêu bà, đã không phải người, Triệu Vương gia đều không thể giết chết, thiên hạ chỉ sợ lại không người là nàng đối thủ. Vân Nê đạo nhân thần sắc ngưng trọng. Thấy cánh phượng lưu kim duệ bạo khởi, hắn liền trong lòng biết đại chiến buông xuống, chờ đợi ở đây, thấy tận mắt kia một trận khoáng cổ tuyệt kim đại chiến. Không có gì ngoài 8.000 huyền giáp chưa tùy thân, Trương Huyền Bá đã hết ra tay đoạn, thế nhưng bất quá khó khăn lắm bức lui kia lão yêu bà, mà thôi. Nếu không phải phù trận này, dù là mình tương trợ, thắng bại chỉ sợ, cũng còn khó liệu. Chân ngôn đạo huynh, nay hồi triều đình, bần đạo ổn thỏa chi tiết hồi bẩm, là Ngọc Long Quan lật lại bản án. Lật lại bản án. Lâm đạo nhân vô cùng thô bạo đánh gãy Vân Nê đạo nhân lời nói, hai tròng mắt đỏ ngầu vệt nước mắt mạc làm. Án nhân lật, nhưng ta xem bên trong mấy chục cái nhân mạng, ai đến hoàn lại. Trời vực thở dài, không lời nào để nói. Mấy chục năm bên trong, Ngọc Long Quan từ đầu đến cuối bị triều đình vây giết, truy cứu căn bản, là năm đó kia lão yêu bà, không chỉ đánh lén chân ngôn, còn bắt triều đình 6 vị đại tông sư. Về sau, triều đình nổi giận, lại là ai cũng không cách nào khuyên can. Nợ máu trả bằng máu. Triệu Khôn gầm nhẹ, cũng là lệ rơi đầy mặt. Chỉ có Tần Diệu Diệu im lặng, nàng đi vào tổ sư trước người. Việc này, thật không phải phù thủy quan, nhưng quản. Vân Đề đạo nhân lắc đầu. Hắn tuy là phương ngoại chi nhân, nhưng cũng minh bạch, dạng này huyết cừu trước mặt, không phải ngôn ngữ, có thể hóa giải. Lúc này chắp tay, cáo từ rời đi. Phù thủy quan một đám đạo sĩ cũng theo đó rời đi. Chân Nguồn Án lấy đệ tử cánh tay, khẽ lắc đầu. Sư phụ, ngài ngồi xuống, đệ tử, vì ngài chữa thương. Lâm đạo nhân thu liễm trong lòng xúc động phẫn nộ, cẩn thận trứng cánh diều lấy lão đạo ngồi xuống. Đây không phải tổn thương. Chân Nguồn lắc đầu, nhưng cũng không có cự tuyệt đệ tử lòng tốt, khoanh chân ngồi xuống. Sư thúc tổ, để đệ tử đi thử một chút. Tần Tự mở miệng, nàng tiến lên một bước, nếm thử thôi phát thần thông, là tổ sư chữa thương. Nhưng tay vừa dựng vào đi, liền điện giật cũng giống như thu về. Bắc Trần có thể thấy hắc vụ theo lan tràn, liền muốn đưa nàng toàn bộ thôn phệ đi vào. Chú thuật, Lâm đạo nhân biến sắc, Tần Tự từng bước lui lại, giữa hai tay từ chỉ riêng liên tiếp hiện lên, trọn vẹn mười mấy lần. Mới đem kia hắc vụ khu ra, đợi đến dừng lại thời điểm, sắc mặt đều hơi trắng bệch. Chú loại thần thông, đinh đầu tiện thư. Mồ hôi mịn theo gương mặt trượt xuống, Tần Tự sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy một mũi tên thẳng đinh mi tâm mà đến. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, thần thông lại có khắc chế, một tiễn này, chỉ sợ liền muốn nhập thể. Một màn này, cực kỳ giống nàng từng tại đạo tạng bên trong nhìn thấy kia một loại chú sát thần thông, đinh đầu tiện thư. Cái này Lâm đạo nhân tràn trề chưởng lực mới đưa tán loạn sương mù chấn vỡ. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lâm đạo nhân sắc mặt tái xanh, năm ngón tay bóp ken két rung động, nhưng lại từ đáy lòng dâng lên bất lực. Kia lão yêu bà thủ đoạn, hắn quá là rõ ràng, đừng bảo là trọng thương chưa lành hắn, chính là hắn khôi phục toàn thịnh lại vượt qua võ thánh cánh cửa, cũng không phải là đối thủ. Đinh đầu tiện thư, Chân Nguồn lão đạo giữa mũi miệng tràn ra máu đen, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Nghĩ không ra. Nàng lại còn có loại này kỳ quỷ chú thuật thần thông, không có ai biết trên đời đến cùng có bao nhiêu thần thông, chính như đạo quả chủng loại cùng số lượng không thể nào đoán chừng, nhưng các triều đại đổi thay đến nay, đều có quan hệ với đạo quả, thần thông ghi chép, chú thuật thần thông, tại tất cả thần thông bên trong, đều thuộc về cực kỳ đặc thù một loại, tương truyền, loại này thần thông phát động rất khó, chỉ khi nào thôi phát, tuy là đại la thần tiên đều không thể chống cự, tại truyền thuyết bên trong, đều xem như cực kỳ kỳ quỷ thần thông. Kia lão yêu bà, quả thật không người có thể chế sao. Lâm đạo nhân không cách nào bình tĩnh. Già không chết là vì tặc, nàng tư nói cùng Lục Trầm là bạn, cùng Đạt Ma luận đạo, cùng Thối đạo nhân luận võ, tồn tại đến nay, sợ đã gần đến 3.000 năm. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, nội tình dày, thực khó hình dung, muốn chống lại, rất khó khăn, rất khó khăn. Chân Nguồn lão đạo nói không khỏi ho ra máu. Như huyền phách có thể vượt qua kia một cửa ải, có lẽ có 3 thành khả năng, nhưng, cũng chỉ có 3 thành. 3.000 năm, nghe được câu nói này, đừng nói là Triệu Khuôn, chính là Lâm đạo nhân, cũng không khỏi được mất âm thanh ba lâu năm cỡ nào chi dài dằng dặc. Từ xưa đến nay, có sử, nhưng tra vương triều, nhiều nhất ngược dòng tìm hiểu đến Tần Mạc, mà Tần Mạc đến nay, khó khăn lắm 3.000 năm, mà thôi. Ba lâu năm bên trong, vương triều thay đổi, đều đã mấy chục lần. Lục Trầm, Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân, thậm chí cả tất cả các loại có thể tại tuyến nguyệt bên trong lưu lại dấu vết thiên kiêu tiên hiền, đều đã mất đi. Mà nàng. Còn sống, không phải người. Thẳng đến lúc này, Tần Tự mới chính thức hiểu được tổ sư miệng bên trong nàng không phải người chân chính hàm nghĩa. Người, là không cách nào sống như thế dài dằng dặc xa xưa. Nàng không phải vô địch. Một đám nhiều năm trước, Lôi Thôi đạo nhân từng lấy thất kiếp kiếm, làm bị thương nàng. Đang khi nói chuyện, Chân Ngôn lão đạo lại từ ho ra máu, mà ra thương thế của hắn, đã đến nhìn thấy, mà giật mình tình trạng. Với hắn cảm ứng của mình bên trong, hắn đã không có nhục thân. Sư phụ! Lâm đạo nhân tiến lên nếm thử, đưa vào chân khí, chỉ cảm thấy hắn thân thể tựa như cái sàn, đưa vào lại nhiều chân khí, cũng tồn tại không dưới nửa điểm. Hắn không cam lòng, một lần lại một lần nếm thử, cho đến toàn thân chân khí cơ hồ hao hết, mới tại lão đạo liên tiếp răng dậy âm thanh bên trong dừng tay. Thần thông tổn thương, thật không phải võ công có thể phá. Lão đạo ngăn trở đệ tử, mắt thấy hắn còn muốn nếm thử, ngữ khí trở nên nặng nề. Ngươi ngay cả vi sư lời nói, cũng không nghe rồi. Đệ tử. Lâm đạo nhân chán nản thở dài, cảm giác được thật sâu bất lực, hắn trăm khiếu đều tổn thương, chân khí không đủ bình thường đại tông sư 1/10, nếu không, hắn còn muốn lại nếm thử 1-2. Sư tổ, ta lại thử một lần. Tần Tự lau sạch lấy mồ hôi trên mặt châu, hô hấp không khoái, liên tiếp mười mấy lần thúc làm thần thông, hao hết tinh lực của nàng. Lúc này toàn thân mỏi mệt, không cần. Chân Ngôn khoát tay, thần sắc có chút cô đơn. Vận mệnh đã như vậy, vậy liền như thế đi. Tần Tự khẽ cắn môi. Ráng chống đỡ lấy trên tinh thần trước, Triệu Khôn muốn lan nàng, bị nàng đẩy ra, giữa hai tay ánh sáng trắng lại thả, đặt tại chân Môn Lão Đạo trên vai. Lần này, không có Hắc Vũ ngăn cản, 10 phần thuận lợi, nhưng mấy lần khu ra, thân thể của nàng nhan ngạch trung lợi hại lão đạo khí sắc lại chỉ có một tia chuyển biến tốt đẹp. Rốt cục, Tần Tự cũng không thể không dừng tay. Không được, bằng vào ta trước mắt thần thông tầng cấp, không cách nào khu ra sư tổ trên người thần thông tổn thương, tấn thăng nhị trọng, chỉ sợ cũng chưa chắc đầy đủ. Lâm đạo nhân ánh mắt bồi nhạt một cái chớp mắt, lại tiếp tục dấy lên. Nhị trọng không thành, vậy liền tam trọng, ta liền không tin, lấy chính đạo chi khí vận, không cách nào làm cho ngươi thần thông tấn thăng. Nghe thấy lời ấy, Triệu Khôn trong lòng không khỏi trầm xuống, nhìn về phía Tần Tự, cái sau sắc mặt mặc dù trắng bệch, nhưng vẫn là mở miệng. Sư thúc tổ, đệ tử, mệnh của ngươi, ta cho. Lâm đạo nhân lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, ánh mắt bên trong có không đành lòng hiện lên, càng nhiều, nhưng vẫn là cường ngạnh. 20 năm dưỡng dục, thụ nghiệp chi ân, chẳng lẽ lại, so ra kém tiểu tử kia cùng ngươi lưu vài lần. Tần Tự thân sắc ảm đạm, chân Ngôn lão đạo lại là thấp giọng mở miệng. Lão thất, sư phụ. Lâm đạo nhân thần sắc chậm lại. 20 năm không thấy, ngươi càng phát bất công. Nhìn xem sợi tóc hoa râm ái đồ, chân Ngôn trong miệng răng dạy cũng không khỏi chậm mấy phần. Mang theo sư ân lấy ép đám đệ tử người, vi sư, nhưng từng như thế dạy qua ngươi. Sư phụ, Lâm đạo nhân cúi đầu nhận sai, đệ tử sai, nhưng... Sư tổ, cái này, Triệu Khôn cắn răng tiến lên một bước, thấp giọng, vì sư tổ nói tiền căn hậu quả từ Lâm đạo nhân chờ sư huynh đệ nghe tin bất ngờ đạo quả đi tìm, thu dưỡng Tần Tự, đến vương.